Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101 so kiếm. Người đang ép Tuy Ô. Hạ Thiên cái này âm thanh hét lớn phi thường có khí thế. Tay trái của hắn phía sau tay phải trời giá rét kiếm nhắm thẳng vào đối phương 5 người. Đối phương 5 người đều là một mặt vui vẻ, nhưng lại không có người nào tiến lên. Muốn một cái đánh 5 cái, người còn chưa xứng. Cái kia khô gầy như củi người nói ra liền xem như Doãn Nhiếp tới, chúng ta cũng là một đối một so kiếm. So tiện Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía hắn, sau đó tiếp tục nói ra cái kia không cần so, các ngươi thắng, ta dám cam đoan không ai so với các ngươi càng tiện. Ngươi loại kia tính toán đối với chúng ta vô dụng, chúng ta to to nhỏ nhỏ trải qua vô số lần chiến dịch, sự tình gì đều đụng phải, ngươi cho là chúng ta 5 cái sẽ vì ngươi một hai câu liền làm choáng váng đầu óc sao? Cái kia khô gầy như củi người nói. Không phải ngươi nói muốn so tiện sao? Vậy ta khẳng định không được, ta khẳng định không có các ngươi tiện. Hạ Thiên nghiêm trang nói. So kiếm cùng so tiện là khác biệt. Nếu như nói là so kiếm, cái kia Hạ Thiên đến thật không sợ cái gì, nhưng nếu là so tiện, cái kia Hạ Thiên liền cam bái hạ phong, hắn tuyệt đối không phải đám người này đối thủ. Lần này 5 người kia không để ý đến hắn. Cái kia khô gầy như củi nam tử trực tiếp đi ra, sau đó trực tiếp nâng lên kiếm trong tay mình. Kiếm này tên là Câu Hồn, kiếm dài 3 tấc, thân kiếm có một đạo rãnh máu, vì lẽ đó chỉ cần nó đánh trúng đối thủ, vậy liền sẽ thả làm đối phương máu. Hạ Thiên cũng giơ lên kiếm trong tay mình. Trời giá rét kiếm, vô hình kiếm. Hạ Thiên đây cũng là có qua có lại, đối phương giới thiệu của mình kiếm về sau, hắn cũng giới thiệu của mình kiếm, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là chỉ nói một câu vô hình kiếm, bởi vì cái này đã đủ. Liền xem như hắn không nói, lấy địa cấp hậu kỳ thực lực đối phương cũng có thể cảm ứng được nguy cơ. Lại càng không cần phải nói những này lâu dài ở bên ngoài kinh lịch các loại đại chiến người. Trời giá rét kiếm dùng để đánh lén địa cấp trung kỳ trở xuống cao thủ, vậy dĩ nhiên là không thể trách, nhưng là dùng để đối phó địa cấp hậu kỳ cao thủ, ẩn hình tác dụng liền không lớn, đặc biệt là năm ám vệ bên trong còn có một cái mù lòa, hắn nguyên bản cũng không phải là dựa vào con mắt đến phân biệt sự vật. Bất quá hắn cũng không có nói trời giá rét kiếm lạnh thuộc tính, mặc dù đối phương nhất định sẽ phát hiện, nhưng cái kia cũng có thể lấy được một tia ưu thế. Đơn đấu. Đối phương đã biểu lộ. Bọn hắn đối phó bất luận kẻ nào đều là đơn đấu, mà không phải 5 cái đánh một cái, đặc biệt là Hạ Thiên loại này vãn bối, vì lẽ đó cái kia khô gầy như củi người lên trước, trong tay hắn Câu Hồn giống như là một thanh đoạt mệnh Câu Hồn lưỡi đao đồng dạng. Danh khí. Thanh kiếm này là truyền lại từ thượng cổ danh kiếm. Câu Hồn đoạt mệnh, Bạch Vô Thường A, Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, đây chính là người này ngoại hiệu, mặc dù hắn trước kia chưa nghe nói qua Lưu Sa năm ám vệ. Nhưng là hắn lại tại ẩn môn bảo tàng trong điển tịch thấy qua một câu nói như vậy, hắn suy đoán chính là tại miêu tả trước mặt mình người này. Bạch Vô Thường. Trong tay cầm Câu Hồn kiếm đến đoạt mệnh. Bởi vậy hắn mới xa như vậy một cái ngoại hiệu. Câu Hồn đoạt mệnh, Bạch Vô Thường. Tính ngươi còn có chút kiến thức, cái kia khô gầy như củi người sau khi nói xong, cả người động, nhanh, kiếm của hắn thật nhanh, hắn người cũng không nhanh, nhưng là kiếm của hắn nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm của hắn liền phong bế Hạ Thiên đường đi. Câu Hồn kiếm pháp. Đây chính là hắn kiếm pháp của hắn phảng phất là tại Câu Hồn đồng dạng, kiếm kiếm muốn mạng người, kiếm kiếm Câu Hồn. Trời kích thuật. Hạ Thiên không chút hoang mang dùng trời giá rét kiếm hướng đối phương công tới. Đang. Hai người mũi kiếm điểm cùng một chỗ, sau đó Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, bát quái bước. Bất quá lần này cũng không phải là dùng để đánh lén, mà là dùng để chạy trốn, đối phương trên thân kiếm uy lực phi thường lớn. Nguyên bản hắn cùng người khác giao thủ đều là mình chiếm hết tiên cơ, nhưng là lần này hắn lại chiếm thế yếu. Ném đi tiên cơ, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không theo đối phương liều mạng. Hắn bình thường chính là như thế đi đối phó địch nhân ném đi tiên cơ, vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng công kích, sau đó chủ đạo chiến trường, nhưng là vừa rồi nếu như hắn liều mạng, chiến trường kia liền bị đối phương chủ đạo. Địa cấp hậu kỳ siêu cấp kiếm khách. Chiến trường một khi bị hắn tả hữu, cái kia Hạ Thiên quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có chút nào hy vọng sống sót. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải chiếm trước tiên cơ, bát quái bước đối với địa cấp hậu kỳ cường giả đến nói, thiếu hụt quá lớn, muốn trò chơi cơ hồ là không thể nào, nhưng là Hạ Thiên cũng không có dùng nó đi đánh lén, mà là chạy trốn. Lần này đối phương liền không cách nào, hắn cũng không thể biết trước đi. Chạy rất nhanh, Bạch Vô Thường lạnh lùng cười một tiếng, sau đó hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên vị trí, cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt duỗi ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện, trực tiếp đánh tới Bạch Vô Thường. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm điểm vào nội lực ngoại phóng phía trên. Đối với cao thủ chân chính đến nói, Hạ Thiên điểm ấy nội lực ngoại phóng căn bản cũng không đủ nhìn, tựa như là trước kia Thái Lan cao thủ, dùng đầu gối liền trực tiếp đem hắn nội lực ngoại phóng đụng tàn. Lúc này Bạch Vô Thường cũng giống như vậy, mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, Hạ Thiên nội lực ngoại phóng liền biến mất. Bất quá Hạ Thiên căn bản liền không chuẩn bị dùng chiêu này xử lý Bạch Vô Thường, hắn chân chính sát chiêu là trời giá rét kiếm. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vô Thường sau lưng, trong tay trời giá rét kiếm trực tiếp đâm về phía hậu tâm của hắn, Bạch Vô Thường câu hồn kiếm trực tiếp chặn lại, đem trời mùa hè lạnh kiếm ngăn tại bên ngoài. Đang. Phát ra sắt thép va chạm thanh âm, sau đó Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trời giá rét kiếm thân kiếm theo kiếm đuôi xông ra. Cái gì Bạch Vô Thường trên mặt lập tức giật mình, thân thể nhanh chóng lui lại, mặc dù hắn nhìn không thấy trời giá rét kiếm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được trời giá rét trên thân kiếm mang theo có uy lực, hắn vốn cho là mình chặn trời giá rét kiếm, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy Hạ Thiên hẳn là không kịp về kiếm mới đúng. Thế nhưng là nguy cơ thế mà xuất hiện lần nữa, cái này có thể dọa hắn nhảy một cái. Nhìn thấy Bạch Vô Thường lui lại, Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo, Hạ Thiên tôn chỉ chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hắn làm sao lại cho đối phương cơ hội đào tẩu đâu, hiện tại chiến trường đã bị hắn chỗ chủ đạo. Trời kích thuật bị hắn múa hổ hổ sinh phong, kiếm trong tay nguyên bản là vô hình, lúc này trở nên càng thêm tràn ngập. Đáng ghét, thế mà bị ngươi chiếm trước tiên cơ, Bạch Vô Thường giận mắng một tiếng. Hắn kinh nghiệm tác chiến thế nhưng là phi thường phong phú, làm sao có thể bị Hạ Thiên mấy cái liền đánh bại đâu, thế là hắn trực tiếp đem tay phải câu hồn kiếm ném ra ngoài. Hưu. Câu hồn kiếm trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên hư ảnh. Không đúng đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác tình huống không ổn, bởi vì phía sau hắn truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Bát quái bước. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, mà câu hồn kiếm cũng về tới Bạch Vô Thường trong tay. Tiên cơ không có. Hạ Thiên tốn sức thiên tân vạn khổ lẫn mất tiên cơ cứ như vậy không có. Ai, xem ra cần phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Hết chương 1101. Chương 1102 người bại. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thật vất vả đạt được tiên cơ cứ như vậy bị đối phương phá giải, bởi vậy có thể thấy được, đối phương kinh nghiệm tác chiến đến tột cùng là cỡ nào phong phú. Cho tới nay, Hoa Hạ cao thủ đều có không ít. Nhưng là bọn hắn kinh nghiệm tác chiến đều không đủ, rất nhiều người đều là sống an nhàn sung sướng, cho là mình thực lực cường đại, không người nào dám chọc, thế nhưng là làm bọn hắn thật gặp được cao thủ thời điểm liền không đáng chú ý. Đây cũng là Hạ Thiên vì cái gì có thể tùy tiện giết chết những cái kia địa cấp trung kỳ, địa cấp sơ kỳ, thậm chí địa cấp hậu kỳ cao thủ nguyên nhân. Hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, chỉ cần đánh. Hắn liền sẽ chiếm cứ chủ động ưu thế, không bao lâu đối phương liền bắt đầu đi theo mình tiết tấu đi, vì lẽ đó hắn mới có thể một mực nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng là hắn lúc này đụng phải Lưu Sa năm ám vệ. Năm người này lâu dài đều ở bên ngoài chiến đấu, mỗi người bọn họ trong tay án mạng đều không ít hơn ngàn đầu. Cái này sáng tạo ra trên người bọn họ loại kia sát khí mãnh liệt, còn có bọn hắn cái kia phong phú kinh nghiệm tác chiến. Vừa lên đến, đối phương liền chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hạ Thiên vội vàng lợi dụng bát quái bước, đem vị trí chủ đạo đoạt trở về, nhưng là bây giờ Hạ Thiên vị trí chủ đạo lần nữa bị mất. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này không dễ chọc a. Lúc này Hạ Thiên cũng định dùng ra bản lĩnh thật sự tới, hắn biết nếu như tiếp tục che giấu mình thực lực, vậy mình rất có thể sẽ chết trong tay của đối phương. Ken két. Hạ Thiên đem trên tay cùng trên chân phụ trọng tất cả đều hái xuống. Ầm. Phụ trọng nện ở trên mặt đất thời điểm, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố, bởi vậy có thể thấy được những này phụ trọng đến tột cùng có bao nhiêu chìm. Hạ Bạch Vô Thường nhướng mày phụ trọng, loại này phụ trọng hẳn là lưu xa là Bạch Vũ định chế, thứ này chế tạo quá trình vô cùng phiền phức, mà lại chi phí đặc biệt cao, ngươi làm sao lại có. Ngươi càng hẳn là quan tâm là ta sẽ giết thế nào ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, nếu như hắn có thể ở đây chém giết lưu xa năm ám vệ, như vậy thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, hắn liền sẽ ít năm địch nhân. Mà lại là thực lực cường đại địch nhân. Muốn giết ta ngươi còn non lắm. Bạch Vô Thường trong tay câu hồn kiếm nháy mắt công về phía Hạ Thiên. Bạch. Chậm quá chậm, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại Bạch Vô Thường bên người. Thật nhanh, tốc độ lại có thể so sánh Bạch Vũ. Bạch Vô Thường nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Bạch Vũ danh xưng là trên đời này tốc độ nhanh nhất người. Hắn tự nhiên giao thủ qua, nếu như Bạch Vũ không muốn đánh, hắn tuyệt đối không có cơ hội xuất thủ, coi như muốn đánh, Bạch Vũ tốc độ cũng là phi thường để đầu hắn đau. Hiện tại trước mặt cái này hậu bối vãn sinh thế mà cũng có được như thế nghịch thiên tốc độ. Cái khác bốn ám vệ đứng ở nơi đó một câu cũng không nói. Đang. Trời mùa hè lạnh kiếm lần nữa bị Bạch Vô Thường chặn lại, Bạch Vô Thường không hổ là lưu xa năm ám vệ, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, liền xem như dưới loại tình huống này, hắn cũng không có chút nào kinh hoàng. Mà là không ngừng né tránh Hạ Thiên công kích, đồng thời dùng con mắt đi quan sát Hạ Thiên động tác, hy vọng có thể theo Hạ Thiên trong động tác nhìn ra chút đoan nghê tới. Thế nhưng là Hạ Thiên động tác thực sự là quá quỷ dị. Một hồi là Mạn Vân Tiên Bộ, một hồi là Bát Quái Bộ Pháp, một hồi là Thuấn Thân Thuật. Căn bản cũng không có bất kỳ quy luật có thể nói. Thật là lợi hại, không hổ là lưu xa năm ám vệ. Thế mà tại Hạ Thiên loại này mưa to gió lớn thế công hạ còn có thể bình yên vô sự. Dương Hộ Pháp kinh ngạc nhìn Bạch Vô Thường, hắn rốt cuộc biết mình đám người này vì cái gì bị bại thảm như vậy. Hắn nguyên bản cho rằng là ban ngày đến duyên cớ, nhưng là bây giờ hắn đã hiểu, liền xem như đêm tối, bọn hắn cũng giống vậy sẽ thua. Bởi vì năm người này thực lực đã vượt ra khỏi hắn dự chi. Kiếm pháp của bọn hắn siêu phàm thoát tục. Mà lại kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng khủng bố. Hạ Thiên tại như thế ép sát tình huống dưới, hắn thế mà còn có thể không lộ dấu hiệu bị thua. Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Bạch Vô Thường vốn cho là bằng vào mình siêu cấp kiếm pháp tăng thêm kinh nghiệm tác chiến, có thể nhẹ nhõm miểu sát Hạ Thiên, tựa như là miểu sát cái khác địa cấp cao thủ như thế. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên kiếm pháp không thể so với hắn chênh lệch. Mà lại Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến cũng rất phong phú, nhất làm cho đầu hắn đau chính là Hạ Thiên bộ pháp. Hạ Thiên bộ pháp không có quy luật chút nào có thể nói. Hoàn toàn để người sờ vuốt không đến cùng tự, bộ pháp của hắn tựa như là một người đang biểu diễn đồng dạng. Chậm, quá chậm, Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua Bạch Vô Thường. Ta đã nói với ngươi, ngươi chiêu này đối ta vô dụng, ta không có khả năng bị ngươi chọc giận. Bạch Vô Thường vẫn là vô cùng cảnh giác. Hạ Thiên không nghĩ tới Bạch Vô Thường thế mà chiến đấu lâu như vậy, còn không có mảy may qua loa, loại này đối thủ hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp phải, cái này để hắn những thủ đoạn kia đều cảm giác không chỗ có thể dùng. Đang. Trời giá rét kiếm mau ra xuyên qua tại Bạch Vô Thường xung quanh, thân kiếm trước sau hoán đổi, để Bạch Vô Thường luống cuống tay chân. Hạ Thiên tốc độ là một cái kỳ chiêu. Đối phó địa cấp hậu kỳ cao thủ, tốc độ của hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tiếp theo hắn lực lượng cũng không nhỏ, hắn nhưng là nếm qua thiên trì thủy quái thịt người, vì lẽ đó lực lượng cùng nhục thể đều so với người bình thường mạnh hơn, mà lại hắn lấy xuống phụ trọng về sau, mạnh lên không chỉ là tốc độ, còn có sức mạnh cùng chỉnh thể tăng thêm. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần không bị đối phương đánh trúng, đối phương vẫn không có biện pháp bắt hắn. Trong lúc nhất thời hai người triệt để rằng co ở cùng một chỗ. Hừ, đã trong thời gian ngắn bắt không được ngươi, vậy ta liền cùng ngươi so đấu sức chịu đựng, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ xuất hiện sơ hở, liền xem như không xuất hiện sơ hở, nội lực của ngươi cũng không có ta hùng hậu, kéo cũng có thể kéo chết ngươi. Bạch Vô Thường lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, nội tâm thầm nghĩ. So đấu sức chịu đựng. Hắn thế mà muốn cùng Hạ Thiên so đấu sức chịu đựng. Hạ Thiên 3 giây đồng hồ cắn nát một viên khôi phục đan dược. Hạ Thiên thiếu đan dược sao? Đương nhiên không thiếu. Hạ Thiên đan dược dùng tiền sao? Đương nhiên không tốn tiền. Hai người bọn họ coi như ở đây đánh lên 3 ngày 3 đêm, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bị kéo đổ, nội lực của hắn thế nhưng là liên tục không ngừng, ngược lại là Bạch Vô Thường, hắn có thể kiên trì bao lâu? Hưu. Trời kích thuật. Hạ Thiên trong tay phải trời giá rét kiếm nháy mắt bắt đầu bốc lên, không ngừng công hướng Bạch Vô Thường. Loại này đấu pháp phi thường hao phí nội lực, Hạ Thiên bắt đầu 1 giây đồng hồ ăn 2 viên khôi phục đan dược, hắn hiện tại đã muốn chiến thuật mới, hắn bất kể tiêu hao bắt đầu sử dụng loại chiêu thức này. Mặc dù loại chiêu thức này Bạch Vô Thường ngươi có thể ngăn lại, nhưng là hắn tiêu hao cũng không ít. Đây chính là Hạ Thiên mục đích. Ha ha, ngươi bại. Hạ Thiên thân thể vừa rút lui, sau đó rơi vào tại chỗ, trong tay phải hắn trời giá rét kiếm nhắm thẳng vào Bạch Vô Thường. Hạ Bạch Vô Thường nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù hắn quả thật có chút mệt mỏi, tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là hắn hiện tại cũng không có bại a. Hạ Thiên không có đi giải thích cái gì. Giờ khắc này hắn động, tay phải của hắn hất lên, hơn 10 đạo hàn quang trực tiếp cùng một chỗ bắn về phía Bạch Vô Thường. Trời kích vô song. Hết chương 1102. Chương 1103 lớn tụ hợp. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy những này kiếm quang thời điểm, Bạch Vô Thường hơi sững sờ, sau đó hắn muốn trực tiếp lui lại. Đúng lúc này, hắn cảm giác chân mình tiếp theo mà. Hắn thế mà không động được. Nguy rồi, nhất định là vừa rồi. Bạch Vô Thường lúc này mới kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới mình cẩn thận như vậy, còn có thể bị Hạ Thiên lừa. Vừa rồi Hạ Thiên liên tục công kích mặc dù hắn chặn, nhưng là chân của hắn đã đạt tới cực hạn. Hắn hiện tại mặc dù có thể động, nhưng là tuyệt đối không nhanh bằng những này kiếm quang. Nói cách khác hắn hiện tại nếu như chạy trốn, những cái kia kiếm quang liền sẽ sau lưng hắn trực tiếp đem hắn mẫn diệt. Mắt thấy kiếm quang liền đã đến trước mắt của hắn. Thế nhưng là hắn tuyệt đối ngăn không được nhiều như vậy kiếm quang. Giết Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, phía sau hắn 4 đạo thân ảnh đồng thời động, 5 người cùng một chỗ liên thủ, trực tiếp phá hết Hạ Thiên kiếm quang. 5 người liên thủ. Phái Mao Sơn Âm Dương hộ pháp đi thẳng tới Hạ Thiên bên người. Rất có một bộ tùy thời chuẩn bị làm một vố lớn ý tứ. Trong truyền thuyết Lưu Sa Nam Ám vệ thế mà liên thủ lại cùng một chỗ phá hết trời mùa hè kích vô song, vừa rồi cái kia một chút chính là Hạ Thiên kế hoạch, mỗi người thân thể đều có cực hạn, cũng chính là tính cân đối, Hạ Thiên dùng hết toàn lực đi công kích đối phương đi đón lần thứ nhất, vậy liền sẽ đón lấy Hạ Thiên liên tục không ngừng công kích. Nhìn qua hắn là tiếp nhận Hạ Thiên tất cả công kích. Trên thực tế, vô luận là bất luận kẻ nào liên tiếp ngăn trở Hạ Thiên nhiều như vậy công kích, cánh tay cùng chân, còn có eo đều sẽ có chút tê liệt, mặc dù loại này tê liệt là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là cao thủ ở giữa chiến đấu chính là như thế. Cho dù là một chút xíu không cân đối, đều là tại cho Hạ Thiên cơ hội. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên sử dụng trời kích vô song thời điểm, Bạch Vô Thường mới có thể cảm giác căn bản là trốn không thoát. Ta đã sớm nói để các ngươi 5 cái cùng tiến lên, vừa vặn cũng có thể giảm bớt ta không ít phiền phức. Hạ Thiên nhìn về phía Lưu Sa Nam Ám vệ thản nhiên nói. 5 người không nói gì. Bởi vì vừa rồi cử động xác thực phi thường mất mặt. Bọn hắn vừa mới nói qua bọn hắn 5 cái liền xem như đối đầu Doãn Nhiếp cũng là 1 đối 1, hiện tại liền 5 người đồng loạt ra tay đi đối phó Hạ Thiên. Bọn hắn 5 cái không thể không đồng loạt ra tay. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút Bạch Vô Thường căn bản là trốn không thoát. Bọn hắn có thể theo hàn mang phía trên cảm nhận được nguy cơ. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, cái kia Bạch Vô Thường không chết cũng bị thương, nhưng thật ra là nhất định sẽ chết, bởi vì kiếm mang phía trên có lạnh thuộc tính. Mà bọn hắn muốn đem Bạch Vô Thường lôi đi đã là không thể nào, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đồng loạt ra tay đi ngăn cản Hạ Thiên hàn mang, trận đầu bọn hắn thua, mà lại thua rất bẩn thỉu. Ba ba. Đúng lúc này, xung quanh truyền đến một đạo tiếng vỗ tay. Một nhóm 7 người từ phía sau đi ra. Lưu Sa Nam Ám vệ thật sự là không tầm thường a, 5 người đối phó 1 người trẻ tuổi, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Hừ, võ đang thất tử. Bạch Vô Thường sắc mặt băng lãnh nhìn xem 7 người này. Bọn hắn 7 người là thuần một sắc địa cấp trung kỳ thực lực, nhưng là không ai có thể xem thường bọn họ. Bởi vì bọn hắn 7 cái liên hợp lại kiếm trận có thể xưng vô địch, là năm đó võ đang người sáng lập Trương Tam Phong sáng tạo ra kiếm trận, một mực lưu truyền đến nay. Ta trước kia nghe người ta nói Lưu Sa Nam ám vệ xưa nay sẽ không đồng loạt ra tay đi đối phó một người, bình thường đều là đơn đấu, hiện tại xem ra, ai yêu? Võ Đang Thất Tử người cầm đầu nói. Người muốn đánh nhau Bạch Vô Thường phảng phất bị người nói chỗ đau đồng dạng. Đánh liền đánh thôi, chúng ta cũng không sợ ngươi, bất quá chúng ta Võ Đang Thất Tử cho tới bây giờ đều là đồng loạt ra tay, chúng ta nhưng không có cái gì đơn đả độc đấu thanh danh, vì lẽ đó sẽ không bị người chế nhạo. Võ Đang Thất Tử cầm đầu người kia nói. Hắn rõ ràng là tại mỉa mai Lưu Sa Nam ám vệ. Bởi vì bọn hắn chính là danh xưng đụng phải một người thời điểm tuyệt đối đơn đả độc đấu, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà 5 người đồng loạt ra tay. Mặc dù bọn hắn cũng không có tiến công, mà là vì cứu người. Thế nhưng là bọn hắn đúng là 5 người cùng một chỗ động thủ chán, loại tình huống này nhưng thật ra là không tính 5 người đồng loạt ra tay đối phó Hạ Thiên một người. Dù sao bọn hắn không có tiến công, mà chỉ là cứu người. Bây giờ bị Võ Đang Thất Tử người kia cắn cái đề tài này, bọn hắn liền cảm giác lúng túng. Đáng ghét, người thế mà ở đây. Đúng lúc này, hai chi đội ngũ người cùng đi tới, một con đội ngũ có mười mấy người, một chi đội ngũ có hơn 30 người, chính là Hàn Quốc cao thủ cùng Đảo Quốc cao thủ. Bọn hắn vốn là túc địch, nhưng là lúc này chẳng những không có đánh, phảng phất còn liên hợp. Các ngươi làm sao không đánh a? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem cái kia hai phe người. Ba ca, ta nhất định phải đưa ngươi thịt nát xương tan. Cái kia Đảo Quốc ảnh cấp cao thủ phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên, bọn hắn song phương lần nữa chạm mặt thời điểm đều là sững sờ, nguyên bản bọn hắn còn cho rằng là đối phương làm, thế nhưng là tiến đi đối chất thời điểm mới phát hiện, bọn hắn đều không có đi đánh lén đối phương. Mà lại bọn hắn người cũng đều là bị người diệt sát về sau ngay cả tung tích cũng bị mất. Cái này để cái kia Hàn Quốc thủ lĩnh nghĩ đến một người. Một cái có thể giết người ở vô hình người. Đó chính là Hạ Thiên. Hơn nữa lúc ấy Hạ Thiên hẳn là liền tại phụ cận, vì lẽ đó bọn hắn lập tức liền hiểu được, tất cả đều là Hạ Thiên làm, cho nên bọn họ hai phe bắt đầu liên hợp, cùng một chỗ thảo phạt Hạ Thiên. Tám em gái người A tám người đừng nói chuyện, lão tử ghét nhất Đảo Quốc người, cẩn thận ta đưa ngươi miệng đầy răng tất cả đều rút ra đập nát. Sau đó đem chó răng cho ngươi lắp đặt. Hạ Thiên nhìn xem cái kia Đảo Quốc ảnh cấp cao thủ nói. Ngươi muốn chết, cái kia ảnh cấp cao thủ nói xong, trực tiếp liền muốn hướng Hạ Thiên giết đi qua. Thật náo nhiệt a. Đúng lúc này, một nhóm hơn 20 người xuất hiện tại mọi người trước mặt. Những người này mặc trên người quần áo phi thường đặc thù. Hạ Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, Mông Cổ cao thủ. Những người này đến, để không khí hiện trường càng khẩn trương hơn. Hừ, lại có hơn 100 người đến đây, những người này một mặt chính là một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn tướng mạo phi thường đặc thù, cũng dễ phân biệt, vừa nhìn liền biết là Thái Lan cao thủ. Hạ Thiên thế nhưng là giết bọn hắn một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ, năm danh địa cấp trung kỳ cao thủ. Tử địch. Giữa bọn hắn cũng là tử địch. 5 người. Đông Timor cao thủ cũng tới, bọn hắn chỉ có 5 người. Sau đó Hoa Hạ những tán tu kia cũng xuất hiện, bọn hắn đứng ở bên cạnh, cũng không có tiến lên ý tứ, hai đội đã sát nhập trở thành một đội. Siêu. Lại là 10 đạo thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người. Ẩn môn cao thủ. Trong những người này còn có một cái là bại tướng dưới tay Hạ Thiên, Sơn Vân Tông người, bọn hắn 10 người thực lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng là xung quanh những cái kia người Hoa đều là đối bọn hắn khẽ gật đầu, chủ động chào hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, ẩn môn tại Hoa Hạ địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu, loại địa vị này đã là siêu nhiên. Ha ha ha ha, xem ra không cần ta động thủ, địch nhân của ngươi thật đúng là không ít ha. Cái kia ảnh cấp cao thủ cười lớn nói, lúc này hắn rõ ràng có thể cảm giác được nơi này có rất nhiều người đều đối Hạ Thiên tràn đầy địch ý. Hết chương 1103. Chương 1104 Tiếu Ngạo Quần Hùng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đạt được tình báo là ẩn môn bên trong 10 tên địa cấp cao thủ thuần một sắc địa cấp trung kỳ thực lực, Lưu Sa Nam ám vệ thuần một sắc địa cấp hậu kỳ thực lực, Mao Sơn Âm Dương hộ pháp địa cấp hậu kỳ thực lực, Võ Đang Thất Tử thuần một sắc địa cấp trung kỳ thực lực, Hoa Hạ bên trong các nơi ẩn tàng thực lực phỏng đoán cẩn thận 10 đến 20 danh địa cấp cao thủ, Triều Tiên 10 tên cao thủ thuần một sắc địa cấp trung kỳ, Hàn Quốc 15 tên cao thủ một tên địa cấp hậu kỳ, 14 người địa cấp trung kỳ, Đảo Quốc ảnh cấp cao thủ dẫn đội một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ. 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, 30 danh địa cấp sơ kỳ cao thủ, Thái Lan cao thủ 1 tên địa cấp hậu kỳ cao thủ, 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, Đông Timor cao thủ 5 danh địa cấp trung kỳ cao thủ, Mông Cổ cao thủ 3 tên địa cấp hậu kỳ, 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, Mỹ 2 tên địa cấp hậu kỳ, 10 tên địa cấp trung kỳ cao thủ, La Mã cao thủ 1 tên địa cấp hậu kỳ cao thủ. Cẩn thận người này, hắn là một tên dũng sĩ giác đấu. Những cao thủ này đại bộ phận đều đã tới, đương nhiên, tới đây khẳng định còn có từng cái quốc gia cùng thị lực tán binh, hiện tại Mao Sơn chỉ còn lại Âm Dương hộ pháp, Triều Tiên cao thủ tất cả đều để hắn giết, đảo quốc cao thủ cùng Hàn Quốc cao thủ cũng đều là tử thương đại bộ phận, hiện tại Mông Cổ quốc cao thủ còn tính là nhiều. Náo nhiệt như vậy, sao có thể không có chúng ta đâu. Đúng lúc này, một đội Mỹ người xuất hiện, Mỹ nhân số phi thường khoa trương, lại có hơn 500 người. Nhiều người như vậy quả thực chính là so người ở chỗ này số cộng lại còn nhiều. Có thể đưa đến khí thế tác dụng. Mỹ là một cái bá đạo quốc gia, bọn hắn bình thường liền thích đi chỉ xứng người khác, dùng quốc gia khác đi đánh quốc gia khác. Hiện tại bọn hắn cũng giống như vậy. Bọn hắn đến như vậy nhiều người, chính là vì chế bá toàn trường. Chiếm cứ quyền nói chuyện. Hạ Thiên, chính ngươi nhìn xem. Nơi này có bao nhiêu không có thủ oán với người. Cái kia Hàn Quốc thủ lĩnh một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, giống như trừ Đông Timor, Mông Cổ tốt đẹp lợi kiên bên ngoài, đều cùng hắn có thù, bất quá điểm này hắn đã sớm tính ở trong đó, dù sao những người này cũng đều sẽ biến thành địch nhân của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn biết mình suy nghĩ cũng vô dụng, hắn đối Dương Hộ Pháp len lén khoa tay một thủ thế. Dương Hộ Pháp yên lặng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cái này thủ thế có ý tứ là, giả vờ như không biết ta tùy thời có thể chạy, ta chạy về sau các ngươi cũng chạy. Đây là hạ sách. Nơi này cao thủ thực sự nhiều lắm, mà lại dần dần còn có một số thế lực nhỏ cao thủ cũng đều đến tham gia náo nhiệt. Hạ Thiên đứng tại những người này ở giữa, hắn không nói gì, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xung quanh. Cái kia có thế nào. Hạ Thiên 10 phần không quan tâm nhìn về phía cái kia Hàn Quốc thủ lĩnh. Ngươi không phải rất trâu bò sao, ta cũng không tin một mình ngươi có thể đỡ nổi nhiều cao thủ như vậy công kích. Hàn Quốc thủ lĩnh lúc này mặt mũi tràn đầy lửa giận, Hạ Thiên giết hắn nhiều người như vậy, hơn nữa còn cố ý bốc lên hắn cùng đảo quốc sự cố, dẫn đến ra tay đánh nhau, cuối cùng đội ngũ phân tán càng làm cho Hạ Thiên kém chút cho tiêu diệt hết. Đối phó ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, chúng ta cùng tiến lên. Nhất định có thể đưa ngươi nháy mắt xé nát. Đảo quốc ảnh cấp cao thủ cũng không có ý định muốn cùng Hạ Thiên đơn đả độc đấu, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên cùng Lưu Sa Nam ám vệ người kia đơn đấu thời điểm, bọn hắn đều nhìn thấy. Lưu Sa Nam ám vệ mạnh phi thường, nhưng là liền xem như cao thủ như vậy đều không thể cầm xuống Hạ Thiên, vì lẽ đó đơn đả độc đấu khẳng định ăn thiệt thòi. Ở đây rất nhiều đều là Hạ Thiên giả địch nhân, vì lẽ đó bọn hắn lúc này đều không hẹn mà cùng đi về phía trước một bước. Cái này đại biểu bọn hắn muốn động thủ. Phía sau đám người, có hai người kia thực sự là quá nhỏ bé, vì lẽ đó không có người chú ý tới hai người bọn họ. Bọn hắn quá hèn hạ, thế mà muốn liên thủ lại đối phó huấn luyện viên. Trần Lâm một mặt phẫn nộ nhìn về phía những người kia, nếu như không phải Hạ Thiên đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn khẳng định sẽ vừa xung động liền lên đi. Tận lực đừng nói chuyện, đây là huấn luyện viên phân phó. Ta muốn dạy quan nhất định có biện pháp đi. Hứa Tung thản nhiên nói. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó tay phải hắn vung lên, tơ vàng găng tay xuất hiện trên tay hắn, hắn trực tiếp đem tơ vàng găng tay mang theo trên tay, sau đó nhìn về phía chung quanh những người kia. Con người của ta đi, bản sự khác không mạnh, chính là giết người bản sự mạnh, có thể hay không đem các ngươi đều giết ta không biết, nhưng là xông lên phía trước nhất người ta nhất định có thể giết, mà lại ta cái này đánh lên không muốn sống. Ta nhắm ngay người nào, vậy ta liền sẽ một đầu trực tiếp giết đi qua, diệt đi hắn hết thảy mọi người. Hút. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người liền xem như đứng trước nhiều cao thủ như vậy thời điểm, hắn vẫn là như vậy thong dong, mà lại hắn thế mà còn tại uy hiếp xung quanh những người này, đây quả thực là quá cuồng vọng, thế nhưng là lúc này không khí chung quanh thế mà thật động lại. Những người kia liếc nhìn nhau về sau thật đúng là không một người nói chuyện. Mặc dù bọn hắn đều cùng Hạ Thiên có thù, cũng đều dự định đi lên đối phó Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên nói lời cũng đồng dạng để bọn hắn kiêng kỵ. Hạ Thiên nói, ai lên trước, ta giết kẻ ấy, mà lại ta còn muốn giết rơi hắn cái kia trên một đường thẳng người, cũng chính là cùng hắn cùng đi người. Hiện trường những người này địa cấp hậu kỳ cao thủ liền có 8 cái địa cấp hậu kỳ cao thủ cùng Hạ Thiên có ân oán, địa cấp trung kỳ vậy thì càng là nhiều vô số kể, còn có những đệ tử khác nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công Hạ Thiên tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng là hiện tại những người này thế mà mỗi một cái dám lên trước. Phế vật Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt nhất nhất tại những người kia trên thân quét một chút. Nghe được câu này phế vật thời điểm, những người kia đều là một mặt phẫn nộ, nhưng là bọn hắn thật đúng là không ai tiến lên, bởi vì bọn hắn đều không muốn đi làm chim đầu đàn. Ngươi không phải mới vừa rất có thể để sao ngươi tới trước, cho bọn hắn đánh cái dạng. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ nói. Hừ, cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hừ, ngươi mã lạc qua bích hừ, ta để ngươi bên trên đâu, ta hiện tại liền chỉ vào ngươi đầu nhóm mắng ngươi, ngươi thì thế nào ngươi dám lên sao? Hạ Thiên dùng tay chỉ cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ mắng. Hắn đây là thật mắng a, cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ sắc mặt màu đỏ tím, nhưng lại cũng không nói lời nào, hắn biết mình bây giờ nói chuyện sẽ chỉ trở nên càng lúng túng hơn. Còn có ngươi, ngươi không phải cũng rất có thể gọi sao? Vừa rồi ngươi không phải nói muốn lên sao? Đến, ta liền đứng tại cái này, nếu như ta một chiêu dây không được ngươi, coi như ta thua, được hay không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia Hàn Quốc thủ lĩnh nói. Ngươi, cái kia Hàn Quốc thủ lĩnh một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, nhưng hắn chính là một câu đều nói không nên lời. Ngươi cái gì? Ngươi ta để ngươi bên trên đâu phế vật, ta vừa rồi giết hai người các ngươi đội ngũ tiếp cận 300 người, hiện tại thế nào ngươi xem một chút các ngươi cái kia sợ dạng, phế vật, tất cả đều là phế vật. Hạ Thiên hung tợn mắng. Đảo quốc ảnh cấp cao thủ cùng Hàn Quốc thủ lĩnh tất cả đều là nắm chặt nắm đấm. Hết chương 1104. Chương 1105 không người có thể địch. Người đang ép tuy ô. Hai người tất cả đều là nắm chặt nắm đấm của mình, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Tức giận đến a, ta liền đứng tại cái này đâu, có phải là đàn ông liền lên a, lão tử giết các ngươi người, chửi mắng các ngươi nương. Các người vẫn đứng ở nơi đó, còn có hay không chút tiền đồ? Rồi Hạ Thiên chữ trong chữ đều tàng đao, đương nhiên loại này tàng đao cũng không phải là dân gian trong truyền thuyết tàng đao. Dân gian tàng đao là như vậy. Chữ chữ chữ chữ chữ đao chữ chữ chữ chữ chữ. Loại này cũng gọi trong chữ tàng đao, bất quá loại này cùng Hạ Thiên so ra không coi là cái gì. Hạ Thiên hiện tại chỉ vào hai người kia đầu nhóm mắng bọn hắn cũng không dám cãi lại. Từng chuyện mà nói mình đang yêu bê. Mang đến bao nhiêu người, bị ta giết về sau còn lớn tiếng hô, sẽ không bỏ qua ta, nhưng bây giờ thì sao? Ta liền ti em đứng tại các ngươi trước mặt, các ngươi ai dám lên? Hạ Thiên sau khi nói xong lại chuyển hướng ẩn môn nơi đó. Ngươi vừa rồi không phải cũng là muốn lên sao? Hiện tại thế nào ngươi càng ti em không có tiền đồ? Lão tử tới cửa cướp cô dâu, một người quét ngang các ngươi toàn bộ Sơn Vân Tông, giết các ngươi Sơn Vân Tông cao thủ, cầm các ngươi Sơn Vân Tông đan dược, hủy các ngươi Sơn Vân Tông hơn vạn thanh kiếm. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi chỉ có thể nhìn, ta liền thích ngươi loại này chướng mắt, ta còn làm không xong nét mặt của ta. Hạ Thiên lần nữa để xung quanh lặng ngắt như tờ. Hừ, cái kia Sơn Vân Tông địa cấp trung kỳ cao thủ hừ lạnh một tiếng, muốn làm dịu một chút mặt mũi. Hừ, cái gì hừ? Muốn đánh nhau à? Vậy liền đến, lão tử tính đang tùy thời đi qua đều có thể dây ngươi, đối phó ngươi loại phế vật này ta ngay cả nửa chiêu cũng không dùng tới. Hạ Thiên lần nữa mắng. Nguyên bản đối phương chỉ là muốn hòa hoãn một chút mặt mũi, hiện tại mặt mũi rất lớn hơn. Lần này cái kia Sơn Vân Tông địa cấp trung kỳ cao thủ không nói gì, mà là sắc mặt tái xanh. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía đám tiếp theo người, khi hắn nhìn thấy cái kia năm ám vệ thời điểm, mỉm cười, các ngươi không có việc gì, dù sao các ngươi còn dám năm người cùng tiến lên đâu. Mặc dù Hạ Thiên lời nói đến mức cũng không nhiều, nhưng là bọn hắn năm cái sắc mặt cũng đều không tốt. Bởi vì bọn hắn năm cái từ trước đến nay là từng cái bên trên, thế nhưng là vừa rồi Bạch Vô Thường cư nhiên Hạ Thiên nói, vì lẽ đó bọn hắn năm cái mới đồng loạt ra tay cứu người, Hạ Thiên lại nhắc lên việc này. Cái này để bọn hắn thanh danh có chút hủy. Bất quá bọn hắn năm cái xác thực đối lý, vì lẽ đó liền không có nói chuyện. Làm Hạ Thiên nhìn thấy võ đang thất tử thời điểm nói ra, ta cùng các ngươi không có gì quá lớn thù hận, chẳng qua là đánh cho tàn phế Thanh Thủy Kiếm Thánh mà thôi. Lúc ấy nếu như không phải hắn kiếm chuyện, ta là sẽ không làm như vậy, nếu như các ngươi muốn tìm về chàng tử, ta tùy thời hoan nghênh. Chuyện của hắn, phía trên đã xử lý, mà lại coi như chúng ta muốn tìm chàng tử, chúng ta võ đang cũng tuyệt đối không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái chủng loại kia người. Võ Đang Thất Tử người cầm đầu nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám tiếp theo. Đúng rồi, đến các người Thái Lan cao to cái này, người nói một chút các người Thái Lan cao thủ A, thống nhất đặc biệt hình quân chính là Yêu Trang B, người đầu tiên dám ở ta quản lý chợ đen nháo sự, vậy ta đương nhiên muốn giết, người thứ hai lại tại trước mặt ta Trang B, lại bị ta giết, lần thứ ba các người người thế mà còn dám đánh tới cửa, ta làm sao có thể để lại người sống, ta hết thảy giết các người một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ cùng năm danh địa cấp trung kỳ cao thủ, mà lại ta bây giờ còn có thể đứng tại các người trước mặt, các người cứ như vậy nhìn xem. Không báo thù Hạ Thiên khinh thường chừng những cái kia Thái Lan cao thủ một chút. Tiếu ngạo quần hùng. Hiện tại Hạ Thiên mới thật là tiếu ngạo quần hùng, một mình hắn đứng ở chính giữa, lần lượt mắng những người kia, nhưng chính là không ai dám đi ra. Quá đẹp rồi, quá thần kỳ, nhiều cao thủ như vậy đứng ở nơi đó, huấn luyện viên như vậy mắng bọn hắn thế mà đều không ai dám đứng ra, huấn luyện viên thực sự là quá làm cho người thay đổi cách nhìn. Trần Lâm một mặt sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên. Đây mới thật sự là cường giả a, vừa mới bắt đầu chúng ta còn cho rằng huấn luyện viên chẳng qua là một cái bình thường tiểu tử đâu, nhưng là hiện tại xem ra, chúng ta thật là sai rất thái quá a. Huấn luyện viên cường đại đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết, huấn luyện viên lúc này đứng ở nơi đó bất động như núi, phảng phất như là một trời sinh vương giả đồng dạng. Hứa Tung nhìn xem Hạ Thiên nói. Bá khí. Lúc này hiện trường tất cả mọi người cảm giác Hạ Thiên vô cùng bá khí. Vô luận là Hạ Thiên địch nhân còn là bằng hữu. Hạ Thiên dám một mình đứng ở nơi đó tiếu ngạo quần hùng, đó cũng không phải dựa vào thổi phồng lên, mà là thực lực cùng tự tin. Hạ Thiên thích vô cùng nghiên cứu chiến trường thời cuộc, hiện tại thời cuộc chính là như vậy, mặc dù bọn hắn cùng Hạ Thiên đều có thù, nhưng là bọn hắn cũng đều không nguyện ý đi làm cái kia chim đầu đàn, mặc dù Hạ Thiên cũng không nhất định có thể miểu sát bọn hắn. Nhưng là vạn nhất có thể đâu. Mà lại một khi có tiêu hao, vậy bọn hắn tiếp xuống đối bảo vật cướp đoạt liền sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vì lẽ đó bọn hắn những người này đều không nguyện ý để người khác ngồi thu ngư ông lực lượng. Chính là bởi vì ý nghĩ này, vì lẽ đó Hạ Thiên lần lượt mắng bọn hắn thời điểm, bọn hắn nhưng không có người dám đứng ra. Phế vật, toàn ti em là phế vật, Hạ Thiên ánh mắt nhất nhất đảo qua xung quanh những người kia. Đây đều là đương thời nhất đẳng cao thủ, nhưng là lúc này bị Hạ Thiên như thế mắng, bọn hắn thế mà mỗi một cái dám lên trước, thế là Hạ Thiên lần nữa quay đầu nhìn về phía đảo quốc ảnh cấp cao thủ ngươi nói ta liền nhìn ngươi khó chịu, vậy phải làm sao bây giờ a? Nguyên bản những người này cũng đều là phi thường biệt khuất, thế nhưng là Hạ Thiên nhàn rỗi nhàm chán lại bắt đầu trào phúng đảo quốc những người kia. Hừ, ngươi đừng cho là ta thật không dám động thủ. Cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ phẫn nộ nói. Không sai, ta chính là cho rằng ngươi không dám động thủ. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Không được, như thế lớn chiến trận, từng cái còn muốn vây giết ta, nếu như ta không giết một số người, vậy ta trong lòng sẽ phi thường khó chịu. Hạ Thiên câu nói này có thể nói là tại quá ngưu bê. Người ta không tìm đến hắn phiền phức, hắn thế mà còn muốn bắt đầu giết người. Dù sao ta cũng nhìn các ngươi khó chịu, liền theo các ngươi bắt đầu giết lên đi. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đảo quốc những cao thủ kia nói. Hừ, tới thì tới, ta sẽ sợ ngươi cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ phẫn nộ nói, hắn đã nhẫn nhịn rất lớn phát hỏa, hiện tại Hạ Thiên còn như thế khi dễ người, hắn liền thật có chút không chịu nổi. Rốt cục có thể đánh A, đúng, nhắc nhở một chút chung quanh những người này, các ngươi có thể tùy thời xuất thủ, bởi vì ta là Hoa Hạ Long Tổ huấn luyện viên, cũng là lần này phụ trách thủ hộ bảo vật người. Vô luận các người người nào nghĩ dựa dẫm vào ta đem bảo vật cướp đi, ta đều sẽ giết, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần có ý nghĩ này người đều có thể đem ta xem là địch nhân. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Cuồng vọng. Tại hiện tại loại tình huống này, Hạ Thiên thế mà còn dám dựng nên nhiều như vậy địch nhân, hắn câu nói này mới ra, cái kia xung quanh nguyên bản không phải hắn người của địch nhân cũng đều sẽ biến thành địch nhân của hắn. Đáng ghét, giết cái kia ảnh cấp cao thủ hét lớn một tiếng. Hắn cùng phía sau hắn người cùng một chỗ thẳng hướng Hạ Thiên. Những người khác cũng là ngo ngoe muốn động. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp rơi vào trong đám người ở giữa. Hết chương 1105. Chương 1106 mạnh nhất hai người. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều dừng bước, cái kia ảnh cấp cao thủ vội vàng đưa tay ngăn cản người đứng phía sau. Người này một thân bìa cứng cơ bắp. sau lưng cõng hai thanh đại kiếm. Nhìn người nọ thời điểm, những người kia tất cả đều không tự chủ được lui về sau hai bước, tự liền Lưu Sa Nam ám vệ cũng là cau mày, người này là lần này tới nơi này nhân vật nguy hiểm nhất. La Mã bất bại vương giả. Đời này của hắn khiêu chiến qua người khác 9.999 lần. Toàn thắng. Đối thủ của hắn tất cả đều bị hắn chém giết, hắn vẫn muốn thu hoạch được một vạn thắng liên tiếp, nhưng là đã nhanh 5 năm, hắn một mực không có đi khiêu chiến người nào, bởi vì không có người nào có thể để cho hắn có được khiêu chiến dục vọng. Hắn là cường đại đã không phải là dùng nhân loại có thể hình dung. Một người giết qua 9.999 người, vậy người này sẽ là cái gì? Sát thần. Mà lại hắn khiêu chiến những người này thời điểm, những người này đều cùng hắn hợp lý lúc thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng hắn lại đều có thể thắng lợi. Hắn là một cái đặc thù người. Thực lực của hắn đã không thể dùng đẳng cấp tới phân chia, tựa như là Hạ Thiên dạng này, có ai có thể dùng nhìn huyền cấp đại viên mãn ánh mắt đi xem Hạ Thiên vậy, đơn giản chính là tại tìm đường chết đồng dạng. Thật là hắn, thế mà ngay cả hắn đều chạy tới tranh đoạt vũng nước đục này. Phía sau hắn cõng kiếm chính là trong truyền thuyết danh kiếm bảng xếp hạng vị thứ 3 Can Tương Mạc Tả Đi. Không sai, chính là cái kia hai thanh kiếm, hiện tại những này danh kiếm đã tản mát tại cả nước các nơi, nổi danh nhất chính là Vệ Quảng trong tay Cự Khung, xếp hạng vị thứ 2, Doãn Nhiếp Uyên Hồng xếp hạng vị thứ 5, chỉ bất quá không biết Hạ Thiên trong tay cái kia thanh vô hình kiếm là cái gì, trước đó Hàn Quang chính là vô hình kiếm, nhưng là Hàn Quang đã hủy, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Xung quanh những người kia giảm áp nhìn xem trước mặt cái này La Mã cao thủ. Năm ám vệ trong tay năm thanh kiếm, theo thứ tự là Câu Hồn, Đoạt Mệnh, Thuấn Sát, Long Nhãn cùng Song Thứ, phân biệt xếp hạng thứ 15 đến người thứ 19, bọn hắn năm cái năm đó cũng đều là nổi tiếng kiếm đạo cao thủ, thế nhưng là về sau lại đều đầu nhập Lưu Sa Vệ Quảng. Bọn hắn năm cái thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là vừa rồi bọn hắn năm người liên thủ đối kháng Hạ Thiên là sự thật, cái này đã để bọn hắn vứt bỏ mặt mũi. Mà lại liền xem như đối đầu cái này La Mã cao thủ, bọn hắn cũng sẽ không năm người cùng tiến lên. Hạ Thiên, tài nghệ chân áp quần hùng, đứng ở nơi đó phi thường ngạo nghễ, có vương giả phong phạm, La Mã cao thủ, khiêu chiến giết người 9.999, chênh lệch một trận chiến vạn thắng, trong tay hắn còn cầm xếp hạng thứ 3 Can Tương Mạc Tà. Hai người này chính là nơi này trọng đầu hí. Chung quanh những người kia tất cả đều nhìn về phía hai người kia. Lúc này hai người kia bốn mắt nhìn nhau. Phảng phất liền muốn đốt lên chiến hỏa đồng dạng, tất cả mọi người đều nín thở, Hạ Thiên ở đây vô cùng cuồng vọng, không người nào dám ra tay với hắn, nhưng là cái này La Mã cao thủ khác biệt, hắn nhưng là nơi này nhân vật nguy hiểm nhất. Nếu như hắn xuất thủ, cái kia thật sẽ không cân nhắc những thứ vô dụng kia, mà lại coi như hắn thụ thương cũng tuyệt đối không ai dám đánh lén hắn. Vừa nhìn thấy ra hỏa này, xung quanh những cái kia cùng Hạ Thiên có thù người liền bắt đầu từng cái cười lạnh, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, cái này La Mã siêu cấp cao thủ đối Hạ Thiên có ý tứ, hắn nhìn qua có ý tứ người, kia tuyệt đối không thể thiếu đại chiến một trận. Nhìn ngươi lần này chết như thế nào, đảo quốc ảnh cấp cao thủ thấp giọng nói, mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng là tất cả mọi người nghe thấy được. Ta chết như thế nào, lúc nào chết ta không nhất định, nhưng là ta dám cam đoan tại ta trước khi chết tuyệt đối giết ngươi. Mà lại các ngươi đảo quốc những người này đừng mơ có ai sống lấy rời đi vô danh đảo. Hạ Thiên một mặt ngoạn vị nhìn xem cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đảo quốc ảnh cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng nói. Ta thật không biết ngươi một cái phế vật, làm sao có dũng khí nói ra những lời này tới, tựa như là hiện tại, ta có thể tùy tiện giết chết ngươi cùng phía sau ngươi người, nhưng là ngươi đây chỉ có thể đứng ở nơi đó dùng miệng nói chuyện. Xem ra các ngươi đảo quốc cường đại nhất cũng không phải là AV quân đoàn, mà là các ngươi ninja miệng thúi quân đoàn. Hạ Thiên châm chọc nói. Ngươi muốn chết, cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ phẫn nộ nói. Siêu bát quái bước. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại đảo quốc đội ngũ hậu phương, sau đó trong tay phải trời giá rét kiếm vung lên, ba người thân thể triệt để bị đóng băng. Đáng ghét, tên kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ nháy mắt hồi viên. Quá chậm, Hạ Thiên thân thể đã về tới nơi xa. Bá đạo. Ngưu B. Hạ Thiên ngay trước đảo quốc ảnh cấp cao thủ mặt nháy mắt chém giết ba tên đảo quốc địa cấp cao thủ, mà lại ung dung rời đi. Hạ Thiên đây là tại dùng sự thực chứng minh hắn có thể nhẹ nhõm giết chết những này đảo quốc người. Người muốn chết, cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ nói. Ta nói. Phốc phốc phốc. Lại là ba người bị Hạ Thiên chém giết, không đợi đảo quốc ảnh cấp cao thủ phản ứng, Hạ Thiên thân thể lại lần nữa về tới tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi xem một chút ngươi, có cái gì muốn nói ngươi liền nói a, làm sao ấp a ấp úng. Hạ Thiên mười phần bất an nhìn lấy cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ, chung quanh những người kia cũng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hạ Thiên thủ đoạn thực sự là làm cho người rất sợ hãi. Hắn nói giết người liền giết người, mà lại hắn thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị, đảo quốc ảnh cấp cao thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình người bị Hạ Thiên chém giết lại hoàn toàn không thể làm gì. Hạ Thiên cách làm quả thực liền chính là đối đảo quốc ảnh cấp cao thủ lớn nhất vũ nhục. Ngay tại cái kia ảnh cấp cao thủ liền muốn bộc phát thời điểm, La Mã Địa cấp cao thủ nói chuyện. Tỉ thí một chút thế nào? La Mã cao thủ là nói với Hạ Thiên lời nói, bởi vì ở đây hắn chỉ đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú, vừa nghe đến La Mã cao thủ nói chuyện, đảo quốc ảnh cấp cao thủ liền cái gì cũng không nói, bởi vì hiện tại có người muốn đối phó Hạ Thiên. La Mã cao thủ lời này vừa nói ra, liền đại biểu cho hắn muốn cùng Hạ Thiên đối đầu một chút. Hai người kia đều là nơi này nhất làm cho người đàm luận hướng gió biến người a, Hạ Thiên cường thế đã sớm để người không quen nhìn thế nhưng là bọn hắn còn cầm Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì biện pháp, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể làm bị khinh bỉ, nhưng là bây giờ khác biệt. Bọn hắn không dám đối Hạ Thiên động thủ, nhưng là cái này La Mã cao thủ dám a. Hiện tại trò hay rốt cục sẽ diễn ra, một cái không người dám cùng hắn động thủ người, còn có một cái là kẻ nguy hiểm nhất. Hai người bọn họ ở giữa lỗ tai chiến đấu chú định sẽ là phi thường làm người khác chú ý. Hiện tại La Mã cao thủ đã xuống khiêu chiến, liền chờ đợi Hạ Thiên ứng chiến đâu. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều kích động nhìn về phía hai người bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng là thực lực gì, còn có cái này La Mã cao thủ phải trang hướng trong truyền thuyết đồng dạng khủng bố. Bắt đầu đi, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hai người động. Hết chương 1106. Chương 1107 hai đầu cự hùng. Người đang ép tuy ô. Đối mặt, hai cái này kinh khủng ra hỏa rốt cuộc đối mặt. Hai người bọn họ một cái là không người dám trêu chọc Hạ Thiên, thực lực của hắn là gặp mạnh thì mạnh, địa cấp cao thủ tùy tiện miểu sát, mà La Mã cao thủ thì là bất bại truyền thuyết, trong tay cầm tướng tài mạch tà nhân vật. Hai người bọn họ chiến đấu sẽ là phi thường đặc sắc. Chúng ta lần này xem như có trò hay để nhìn. Đối với hiện trường những người này đến nói, Hạ Thiên cùng La Mã cao thủ đều là nhân vật không thể đắc tội, nếu không một khi đắc tội, liền nhất định phải không chết không thôi, một khi để Hạ Thiên đào thoát hoặc là cho Hạ Thiên cơ hội. Vậy sẽ là một trận ác mộng. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi bọn hắn vẫn luôn không có động thủ nguyên nhân, bởi vì bọn hắn sợ. Bọn hắn sợ hãi giết không chết Hạ Thiên. Hơn nữa còn lo lắng Hạ Thiên sẽ trước hết giết bọn hắn. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể thật tốt nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì, nếu như Hạ Thiên không có bản lãnh gì, vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ đi chém giết Hạ Thiên, coi như Hạ Thiên bản sự rất lớn, hắn cùng La Mã cao thủ đối chiến thắng, nhưng là hắn cũng khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương, đến lúc đó đám người này đồng dạng sẽ cùng nhau tiến lên. Huấn luyện viên quá thần kỳ. Hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền có thể chém giết địa cấp cao thủ, bất quá bây giờ hắn tình huống không tốt lắm a, đột nhiên xuất hiện ra hỏa này giống như rất mạnh bộ dáng. Trần Lâm lo lắng nói. Huấn luyện viên đã đáp ứng, vậy hắn liền nhất định có biện pháp ứng đối, hai người chúng ta đừng đi ra lôi chân sau là được. Hứa Tung nói. Lúc này nơi này tụ tập người đã càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là từng cái quốc gia cá biệt thế lực còn có một số khác biệt quốc gia tán tu. Bọn hắn nghe đến đó có động tĩnh lớn cũng đều chạy tới xem kịch. Thân là nhân vật chính Hạ Thiên cùng La Mã cao thủ hai người liếc nhau một cái về sau cùng một chỗ hướng Hạ Thiên bên trái chạy tới. Chạy. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ. Bọn hắn chạy thế nào rồi, chẳng lẽ là không đánh hoặc là nói là muốn đổi một cái địch quân đánh. Không được, chúng ta phải theo sau nhìn xem, náo nhiệt như vậy chiến đấu không nhìn liền đáng tiếc. Loại này cấp bậc chiến đấu thế nhưng là ngàn năm một thuở a. Chúng ta nhanh lên đuổi theo đi, bằng không liền không thấy được. Xung quanh những người kia vội vàng xông về phía trước, bọn hắn cũng không có phát hiện, những đội ngũ này bên trong tiềm ẩn một người, thực lực của người này không thấp, nhưng là hắn cũng không có đi để ý tới trên trận biến hóa, mà là phát hiện lạc đàn người ngay lập tức đánh giết, sau đó cướp đoạt trên người hắn tất cả mọi thứ. Hắn chính là liệp sát giả. Liệp sát giả tên như ý nghĩa chính là săn giết phổ thông người tu luyện người, bọn hắn là lấy cái này mà sống, săn giết những này phổ thông người tu luyện, sau đó đem bọn hắn bảo vật vơ vét không còn gì, cuối cùng đem những vật này tất cả đều bán đi. Người mau nhìn, bên kia người kia tại giết người, hắn tại bắt lạc đàn người. Trần Lâm thấy được liệp sát giả. Đi mau, theo sau gặp mặt bộ đội, vô luận đi theo cái kia đội ngũ bên trong đều tốt, nếu không hai người chúng ta cũng sẽ biến thành mục tiêu của hắn. Hứa Tung vội vàng nói, sau đó hai người trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Nếu như không phải hai người bọn họ cái phản ứng nhanh, hai người bọn hắn hiện tại đã biến thành hai cỗ tử thi. Đây chính là Hạ Thiên nói cho bọn hắn sinh tồn, muốn ở chỗ này sống sót cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên cùng La Mã cao thủ tốc độ của hai người cũng không nhanh, trước đó những người kia còn cho rằng bọn họ hai cái là muốn đổi cái địa phương so tài đâu, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Hạ Thiên cùng La Mã cao thủ ý đồ chân chính. Cự hùng, là cự hùng. Hai đầu cự hùng thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Nơi này hết thảy mọi người cơ hồ đều thấy qua cự hùng, có người còn nếm qua cự hùng thua thiệt, cự hùng thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lực phòng ngự cường hãn, lực công kích cùng lực lượng càng là cường đại, tự liền tốc độ cũng không chậm. Loại này biến dị sau cự hùng có thể xưng vô địch. Lúc ấy Hàn Quốc những cao thủ kia cũng vẻn vẹn có thể vây khốn nó mà thôi, muốn đánh giết cơ hồ là không thể nào. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cùng La Mã cao thủ hai người bọn họ thế mà đem mục tiêu khóa chặt tại cự hùng trên thân. Không thể nào, hai người bọn họ điên rồi thế mà muốn một người đối phó một đầu cự hùng, cái này sao có thể thắng a? Loại này cự hùng thực lực phi thường cường hãn, liền xem như tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, muốn xử lý hắn cũng là cần hao phí không phải người thường lực, đến lúc đó tử thương bao nhiêu người đều không nhất định đâu, thế nhưng là hai người bọn họ thế mà một người phân một cái. Không chỉ có như thế, hai người bọn họ sức quan sát cũng là vô cùng đáng sợ, vừa rồi chúng ta đều không có phát hiện cự hùng tồn tại, nhưng là hai người bọn họ đều phát hiện, hai người bọn họ so tài cũng không phải là lẫn nhau chém giết, mà là khóa chặt mục tiêu về sau xem ai có thể càng thêm đơn giản diệt đi mình đầu kia cự hùng, hoặc là nói là xem ai dùng thời gian càng ít. Dùng nhân lực đi đối kháng cự hùng, loại này chiến đấu quả thực chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi là tất cả mọi người cùng tiến lên mới có thể chiến thắng, nếu không liền xem như cự hùng đứng ở nơi đó để ngươi đánh, ngươi cũng không phá nổi phòng ngự của nó a. Huống chi cự hùng lực lượng cùng tốc độ cũng là phi thường khủng bố. Xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên cùng La Mã cao thủ hai người ý đồ lúc, tất cả đều lúc vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cho rằng lúc này nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là hai người thế mà đem cái này xem như là so tài hạng mục. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng bọn họ hai cái sẽ tiến hành một trận liều mạng, trận này liều mạng thế tất muốn máu chảy thành sông. Nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, bọn hắn không có liều mạng, ngược lại là lựa chọn loại này phương thức chiến đấu. Lúc này cái kia hai đầu cự hùng cũng phát hiện đám người này, bọn chúng đem nhân loại xem như là thiên địch, vì lẽ đó bọn chúng nhìn thấy Hạ Thiên đám người này thời điểm liền trực tiếp lao đến, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều là lui về phía sau một chút. Sợ hãi ngộ thương đến bọn hắn. Lúc này nơi này là thuộc về Hạ Thiên cùng La Mã cao thủ. Những người kia đều nín thở, sợ hãi bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Hạ Thiên đem trời giá rét kiếm thu vào, sau đó tay trái trực tiếp duỗi ra. La Mã cao thủ trực tiếp rút ra sau lưng song kiếm, tướng tài cùng mạch tà, mặc dù hai thanh kiếm này vô cùng sắc bén, nhưng là mọi người cũng không cho rằng hai thanh kiếm này có thể phá mất cự hùng phòng ngự. Hai người đều đã bày ra chiến đấu chuẩn bị. Cự hùng cách bọn họ hai cái đã càng ngày càng gần. Hạ Thiên tay trái nháy mắt thiêu đốt 50 vạn mai cấp 1 đan dược, lần này hắn muốn tạo thành náo động nhất rung động, xung quanh những người kia không phải muốn nhìn thực lực của hắn, sau đó đánh lén sao. Cái kia Hạ Thiên liền để bọn hắn cũng không dám lại sinh ra đánh lén suy nghĩ. Hạ Thiên tay trái bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, 5 ngón tay cũng làm 3 cây. Cầm long thủ. Ha! La Mã cao thủ hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện sát khí mãnh liệt, hai cánh tay của hắn nháy mắt bạo tăng, biến lớn, sau đó hắn quơ trong tay mình song kiếm, hắn cũng không tính đánh lâu dài. Xong! Trong lúc nhất thời, hai người vọt thẳng hướng về phía đối diện cự hùng. Quyết đấu! chính thức bắt đầu. Hết chương 1107. Chương 1108 siêu cấp rung động. Người đang ép Tuyo. Lên, hai người bọn họ lên. Lúc này hai người bọn họ đã bắt đầu tiến hành xung phong. Mặc dù mọi người đều không cho rằng hai người bọn họ có thể thành công đánh giết cự hùng, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nhìn một chút hai người kia đến tột cùng có bản lãnh gì có thể cùng cự hùng chiến đấu. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn phía trước hai người. Yên tĩnh. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có người nói chuyện. Bởi vì chiến đấu đã bắt đầu. Hạ Thiên tay trái đã thiêu đốt 50 vạn mai cấp 1 đan dược, cỗ này cường đại mà lực lượng kinh khủng nháy mắt tiến vào tay trái của hắn bên trong, sau đó cả người hắn bay thẳng nhảy dựng lên. Đối diện cự hùng thì là một quyền đánh về phía Hạ Thiên. La Mã siêu cấp cao thủ thân thể nhảy lên, trong tay song kiếm phảng phất biến thành phong nhận đồng dạng. Sau đó cả người hắn bắt đầu ở giữa không trung xoay tròn. Giống như là một cái con quay đồng dạng xoay tròn. Giết! Hai đầu cự hùng đồng thời hướng hai người vào tới, La Mã cao thủ song kiếm cũng đụng vào cự hùng trên thân thể, cự hùng làn da rất dày, lực phòng ngự rất mạnh, liền xem như danh kiếm can tương mạc tà cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng là rất nhanh mọi người liền phát hiện, La Mã cao thủ chỗ công kích vị trí là cùng một nơi. Mà cự hùng thân thể cái chỗ kia đã bắt đầu xuất hiện vết máu. Một bên khác Hạ Thiên tay trái thế mà bắt lấy cự hùng ngón tay. Phốc. Một đầu huyết kiếm bắn ra, tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên ngón tay thế mà phá vỡ cự hùng phòng ngự. Mặc dù điểm này tổn thương đối với cự hùng đến nói căn bản là tính không được cái gì, nhưng là hắn quả thật phá vỡ cự hùng phòng ngự. Hạ Thiên cái kia ba ngón tay rơi vào cự hùng trong thịt. Ha. Ngay tại tất cả mọi người không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì thời điểm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Hạ Thiên thế mà tay trái dùng sức hất lên, đầu này cự hùng thể trọng thế nhưng là mấy ngàn cân, thế nhưng là Hạ Thiên lại muốn đem nó vãi ra, cái này sao có thể? Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được, cự hùng chân thế mà rời đi mặt đất. Ha ha! Theo Hạ Thiên hét lớn một tiếng, tay trái của hắn thế mà trực tiếp đem cự hùng thân thể một cái đại phong xa. Hung hăng đập vào mặt đất, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Loại lực lượng này đã nghịch thiên. Ngay tại tất cả mọi người coi là lúc kết thúc. Hạ Thiên tay trái lại động, hắn lại đem cự hùng luân trở về. Oanh! Cự hùng thân thể lần nữa cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc. Oanh! Tất cả mọi người có thể cảm giác được mặt đất oanh động thanh âm. Bọn hắn cảm giác chân của mình đều bị chấn tê, nhưng là bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác được trên thân thể mình biến hóa, bọn hắn tất cả tinh thần đầu tất cả đều bị sự tình trước mặt hấp dẫn đi. Trên mặt đất đâu đâu cũng có hố sâu, những này hố sâu đều là Hạ Thiên cùng cự hùng kiệt tác, Hạ Thiên đem cự hùng thân thể không ngừng nện ở trên mặt đất. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hạ Thiên dừng tay, cự hùng đã bị hắn nện vào trong lòng đất đi. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, sau đó hắn trực tiếp cắn nát miệng bên trong tất cả khôi phục đan dược. Không thể không nói hắn lần này xác thực đem xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều kinh hãi, bất quá hắn mình tiêu hao cũng không ít, mọi người chung quanh nguyên bản cho rằng Hạ Thiên cũng liền so Lưu Sa Nam ám vệ bên trong một cái mạnh một điểm mà thôi. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có bảo tồn thực lực. Lúc này cái này chỉ sợ mới là Hạ Thiên chân chính thực lực đi. Thật là lợi hại, đây rốt cuộc là thế nào làm được cự hùng tối thiểu có mấy ngàn cân trọng lượng đi, thế nhưng là hắn thế mà đem cự hùng xem như là đồ chơi đồng dạng tùy tiện đập, đây quả thực liền chính là vượt ra khỏi nhân loại phạm vi, hắn là siêu nhân A. Cái này sao có thể, hắn thế mà có thể đem cự hùng ngã sấp xuống, ta vốn cho là hắn là cùng cự hùng chiến đấu đâu, thế nhưng là hắn thế mà dùng bạo lực nhất trực tiếp nhất biện pháp đem cự hùng sống sờ sờ té chết. Đây mới thật sự là cường giả A. Cự hùng lớn nhất bản sự chính là hắn lực lượng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà về mặt sức mạnh đưa nó hoàn ngược, cuối cùng thậm chí sống sờ sờ đưa nó ngã chết, cuối cùng là công phu gì a? Lúc này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù bọn hắn trước đó đã đối Hạ Thiên có chỗ đánh giá cao, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn cái kia không phải đánh giá cao a, rõ ràng chính là đánh giá thấp Hạ Thiên a. Đây mới là Hạ Thiên chân chính bản sự. Cùng lúc đó, một đầu khác cự hùng cũng đổ địa, trái tim của nó đã bị La Mã cao thủ triệt để đánh nát. Thành công, hai người bọn họ tất cả đều thành công. Ta dựa vào, hai người kia đều là quái vật sao? Bọn hắn không phải người a, như thế lớn cự hùng bọn hắn thế mà cũng có thể thắng, đây cũng quá truyền kỳ một điểm đi, ta gặp qua Ngưu B, nhưng ta tuyệt đối chưa thấy qua Ngưu B như vậy. Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên Long nhi tử, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, từ khi Hạ Thiên Long sau khi chết, Tây Ẩn vị trí vẫn đều không ai ngồi, chẳng lẽ hắn sẽ trở thành mới Tây Ẩn sao? Thiên phú của hắn quả thực chính là thật là đáng sợ, còn có cái kia La Mã cao thủ, là cùng hắn đồng thời giải quyết hết cự hùng người, hắn không hổ là được xưng là nhân vật nguy hiểm nhất a, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì tất cả mọi người xưng hô như vậy hắn. La Mã cao thủ cũng giải quyết một đầu cự hùng, đây đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là tin tức a. Lúc này Hứa Tung cùng Trần Lâm hai người cái cằm đều rớt xuống đất, lúc này loại này kinh ngạc quả thực chính là so nhìn thấy đĩa bay càng thêm truyền kỳ, hai người bọn họ thấy được trên thế giới này nhất làm cho người cảnh tượng khó tin. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì vừa đi Long Tổ liền khai trừ nhiều cao thủ như vậy. Nguyên bản bọn hắn cho là mình thực lực liền đã rất tốt, nhưng là bọn hắn hiện tại mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng những người này so ra, bọn hắn Long Tổ thực lực quả thực chính là trò cười, mà những người này trước mặt Hạ Thiên lại nhỏ bé như vậy. Được, thật là lợi hại, Âm Hộ Pháp không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại đến loại trình độ này. Dương Hộ Pháp lúc này cảm giác phi thường có mặt mũi, bởi vì hắn theo Âm Hộ Pháp trong mắt thấy được kinh ngạc, Hạ Thiên là bằng hữu của hắn, huynh đệ của hắn, Hạ Thiên càng lợi hại, hắn liền càng cảm giác trên mặt của mình có ánh sáng. Mà lại Hạ Thiên biểu hiện tự liền hắn cũng bị thật sâu rung động. Cái này sao có thể? A Bạch Vô Thường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên, trước đó hắn cho là mình bại bởi Hạ Thiên chẳng qua là bởi vì chủ quan, nhưng là hiện tại xem ra Hạ Thiên căn bản là không có xuất ra toàn lực a. Lưu Sa Nam ám vệ lông mày tất cả đều là khóa chặt. Cái này, đây là người sao? Hàn Quốc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Loại người này, ta làm sao có thể đánh thắng được, trốn, nhất định phải trốn. Đào Quốc ảnh cấp cao thủ lặng lẽ đối người đứng phía sau phất phất tay, bọn hắn muốn một chút xíu lui ra ngoài, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm vụng trộm rời đi. Ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân đảo qua, xác nhận không có người phát hiện ý đồ của hắn. Ta để ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, sau đó hắn cảm giác mình tiến vào trong kẽ nước băng tuyết. Hết chương 1108. Chương 1109 diệt sát đảo quốc tất cả cao thủ. Người đang ép tuy ô. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên cùng La Mã cao thủ chỗ thật sâu chấn động. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có phát hiện đảo quốc ảnh cấp cao thủ ý đồ. Thế nhưng là Hạ Thiên như thế một hô, mọi người lập tức phát hiện những này đảo quốc cao thủ muốn chạy trốn chuyện này, tất cả mọi người đều hướng bọn hắn ném ánh mắt khinh bỉ. Đảo quốc ảnh cấp cao thủ bị Hạ Thiên như thế một hô, lập tức cảm giác phía sau lưng của mình lạnh buốt. Lần này coi như ta thua, La Mã cao thủ đem song kiếm cắm trở về sau lưng, mặc dù hắn cùng Hạ Thiên là đồng thời đem cự hùng đánh giết, nhưng là vô luận theo bất luận cái gì góc độ bên trên nhìn, lần này đều là Hạ Thiên càng rung động. Mà lại Hạ Thiên là đang cùng cự hùng so đấu lực lượng. Đây là tự tin biểu hiện. Bình thường đến nói là cao thủ cùng những cái kia thực lực bình thường người so tài thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ngươi am hiểu tốc độ, vậy ta liền cùng ngươi so tốc độ. Ngươi am hiểu kiếm pháp, vậy ta liền cùng ngươi so kiếm pháp. Ngươi am hiểu lực lượng, ta liền cùng ngươi so lực lượng. Cự hùng lớn nhất bản sự chính là lực lượng lớn. Nhưng mà Hạ Thiên chính là lợi dụng lực lượng đem chém giết. Trên một điểm này, La Mã cao thủ cũng đã thua. Mặc dù hai người bọn họ không có gạch ngói cùng tan, nhưng là một vòng này chiến đấu, là Hạ Thiên thắng. La Mã cao thủ thu hồi vũ khí về sau liền đứng qua một bên, lúc này nơi này thời gian về Hạ Thiên sở hữu, đảo quốc ninja một mực không ngừng khiêu khích, vừa rồi nếu như không phải hắn xuất hiện lời nói, Hạ Thiên hẳn là liền đã toàn bộ đánh giết những này đảo quốc ninja. Ngươi muốn thế nào? Cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Rất đơn giản, nơi này là Hoa Hạ lãnh thổ, tại quỳ xuống, khẩn cầu những cái kia đã từng bị các ngươi hại chết người Hoa tha thứ, cho bọn hắn dập đầu ba cái, sau đó thể vĩnh viễn không bước vào Hoa Hạ lãnh thổ, ta liền có thể bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ba ca cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ nghe được Hạ Thiên cư nhiên như thế vũ nhục bọn hắn, lập tức lửa giận liền lên tới. Hắn làm sao có thể cho người Hoa quỳ xuống, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cái này làm trái bọn hắn tinh thần võ sĩ đạo. Ta liền biết ngươi khẳng định không thể đồng ý, vì lẽ đó đi. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại đảo quốc đội ngũ hậu phương, trời giá rét kiếm đánh giết trong chớp mắt ba người, sau đó Hạ Thiên không có dừng tay. Trời kích vô song. Hơn 10 đạo kiếm mang trực tiếp bắn ra. Loại này kiếm mang thấy xem như lưu sa năm ám vệ cũng cần đồng loạt ra tay mới có thể ngăn được, những này đảo quốc người mặc dù cũng là địa cấp cao thủ, nhưng là đại bộ phận đều là địa cấp sơ kỳ cùng trung kỳ thực lực. Lấy bọn hắn thực lực càng thêm ngăn không được Hạ Thiên công kích. Vì lẽ đó các ngươi liền tất cả đều đi chết đi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, nháy mắt lại là trời kích vô song thả ra. Xung quanh những người kia vừa rồi đều cho rằng Hạ Thiên lúc này đã hao hết tất cả nội lực, thậm chí đã có người bắt đầu có ý đồ với Hạ Thiên, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ tràng cảnh, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu như vừa rồi bọn hắn động, vậy bây giờ chết hẳn là bọn hắn. Chỉ là trong nháy mắt, trừ cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ bên ngoài, những người khác tất cả đều chết sạch. Ba ca, ta muốn giết ngươi. Cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Nhìn xem những cái kia quen thuộc người từng cái chết tại Hạ Thiên trong tay, hắn đã triệt để không che giấu được trong lòng mình tức giận. Đừng có gấp, kế tiếp chính là ngươi. Hạ Thiên mỉm cười tiếp tục nói ra, ta gần nhất luyện tập một bộ kiếm pháp kia phi thường thú vị, ta muốn cầm ngươi đi thử một chút, chỉ bất quá kiểu chết này đối với ngươi mà nói khả năng có chút khủng bố, nhưng là ta cho rằng ngươi đây là nên a. Ta và ngươi liều mạng, cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ phẫn nộ xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải bày ra một cái kỳ quái tư thế, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên, bao quát cái kia La Mã cao thủ. Phá giải kiếm pháp. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên thân thể thế mà có thể nhanh chóng xuất hiện tại cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ chung quanh thân thể, mà lại cái kia đảo quốc ảnh cấp cao thủ tứ chi ngay tại nhanh chóng biến hóa. Xương cốt. Xương cốt đi ra, rất sạch sẽ xương cốt, phía trên ngay cả một chút xíu thịt đều không có. Đám người tất cả đều bị tình huống như vậy cho sợ ngây người. Xương cốt cái kia ảnh cấp cao thủ thế mà thấy được xương cốt của mình. Lúc này hắn trừ đầu lâu bên ngoài, trên người hắn thịt đã triệt để biến mất, chỉ còn lại xương cốt, còn có nội tạng, tại cả người hoàn toàn ở hoảng sợ bên trong bị đóng băng, nhìn xem trước mặt pho tượng này, hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này kiệt tác chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên có thể hoàn thành đi. Hắn đem đảo quốc ảnh cấp cao thủ trên đùi thịt, thịt trên người, trên cánh tay thịt tất cả đều hủy đi. Mà tại hắn hủy đi đồng thời, trời giá rét kiếm cũng là trực tiếp đem hắn xương cốt bắt đầu băng phong, Hạ Thiên hủy đi một bộ phận, trời giá rét kiếm liền băng phong một bộ phận. Cuối cùng liền xuất hiện kinh khủng như vậy một mặt. Nội tạng của hắn không có rơi ra đến, bởi vì nội tạng của hắn đã bị đóng băng lại. Ai, hoàn toàn không đủ đánh a, còn có cái nào muốn đối phó ta đi ra tới đi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Những cái kia bị Hạ Thiên nhìn thấy người vội vàng lui lại, sắc mặt của bọn hắn đại biến. Nhìn thấy đảo quốc người hạ tràng, bọn hắn làm sao có thể còn dám đắc tội Hạ Thiên. Ta vẫn là câu nói kia, đây là Hoa Hạ lãnh thổ, nếu như ta phát hiện các ngươi có người từ nơi này lấy đi bất luận một món đồ gì, vậy ta liền sẽ phi thường không khách khí triệt để đem các ngươi chém giết, vô luận là ai. Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, các ngươi cũng có thể liên hợp lại đối phó ta. Nhưng là các ngươi có thể thử một lần, còn có coi như các ngươi đem đồ vật trộm đi, cái kia vô luận chân trời góc biển ta đều thế tất giết sạch trộm đi đồ vật tất cả mọi người. Bá đạo. Hạ Thiên phi thường bá đạo, nhưng là lúc này lại không có người lại cho là hắn cuồng vọng, bởi vì hắn thực sự là quá mạnh. Cường đại khiến cái này người cảm giác được ngạt thở. Khó trách Hoa Hạ sẽ chỉ phái một mình hắn tới. Cùng lúc đó trong căn cứ. Thủ trưởng, lớn tin tức a. Thế nào Hoa Hạ nhân vật số 2 hỏi. Đây là máy bay quay chụp xuống tới ảnh chụp, chính ngài xem một chút đi. Hoa Hạ nhân vật số 2 cầm lên ảnh chụp phi thường có quy luật, là ngay cả đập, ảnh chụp ban đầu là một đám người vây quanh Hạ Thiên, rất nhiều người, đằng sau bắt đầu chính là Hạ Thiên dùng tay chỉ những người kia. Hẳn là đang mắng người. về sau đảo quốc người thật giống như là muốn động thủ. Lại sau đó chính là đột nhiên xuất hiện một người, người này sau khi đến tình huống hiện trường liền phát sinh biến hóa, bất quá nơi này ảnh chụp đều không rõ ràng, phía sau tấm hình kia bắt đầu rõ ràng. Bởi vì cái kia phụ cận đã không có cây, vì lẽ đó quay chụp phi thường rõ ràng. Đúng lúc này, Hoa Hạ nhân vật số 2 cầm lên một tấm hình, nhìn thấy tấm hình này thời điểm trên mặt của hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hết chương 1109. Chương 1110 thần bí người. Người đang ép tuy ô. Làm Hoa Hạ nhân vật số 2 nhìn thấy tấm hình này thời điểm, hắn kinh ngạc triệt để nói không ra lời. Sau đó hắn nhanh chóng lật ra mấy chương. Cái này sao có thể a, Hoa Hạ nhân vật số 2 kinh ngạc nói. Nhìn xem cái kia trực tiếp đem cự hùng ngã sắp xuống thân ảnh, hắn lúc này triệt để nói không ra lời, mặc dù hắn chỉ phái Hạ Thiên một người đi, nhưng hắn cũng là có mục đích của mình, hắn là vì để Hạ Thiên càng thêm dễ dàng thoát thân. Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, mà lại thủ đoạn rất nhiều, hắn tin tưởng, Hạ Thiên muốn cầm đồ vật sau đó trực tiếp chạy trốn là không ai có thể ngăn lại hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà bạo lực như vậy. Vừa rồi chỉ vào một vòng địch nhân mắng. Hiện tại lại một người gắng gượng đem lớn như vậy cự hùng ngã chết, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Người lực lượng sẽ có lớn như vậy sao? Xem ra hắn không thể không một lần nữa cân nhắc Hạ Thiên chức quan, trước đó hắn sở dĩ không dám cho Hạ Thiên trực tiếp thăng lên làm chính thức huấn luyện viên cũng là bởi vì lo lắng Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, mà lại về sau lập công cũng vô pháp cho ban thưởng gì. Nhưng là hiện tại xem ra, Hạ Thiên hoàn toàn có năng lực thăng nhiệm vị trí của huấn luyện viên, mà lại Hạ Thiên nếu như muốn trốn, căn bản cũng không cần bị những người kia vây vào giữa. Hắn sở dĩ bị vây quanh ở giữa, khẳng định là bởi vì Hạ Thiên đang cảnh cáo những người này không thể ở trên đảo lấy đi bất kỳ vật gì. Ai, xem ra ta vẫn là xem thường hắn, mà lại hắn thật rất ái quốc a. Hoa Hạ nhân vật số 2 thở dài một hơi về sau ra lệnh tiếp tục truy tung. Nhìn thấy bất kỳ tình huống gì liền lập tức để chung quanh chiến hạm đã đi tiếp viện. Vâng thủ trưởng. Vô danh đảo lên. Hạ Thiên chém giết những cái kia đảo quốc nhân chi về sau, hắn chậm rãi hướng về phía trước đi đến, tiến lên, là hắn mục tiêu duy nhất. Chờ một chút, đúng lúc này cái kia La Mã cao thủ nói. Thế nào còn muốn so? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cái kia La Mã cao thủ. So là khẳng định, nhưng không phải hôm nay. Ta bảo ngươi dừng lại là vì nói cho ngươi, trên cái đảo này đồ vật ta đã phát hiện. Cái kia La Mã cao thủ nói. Nghe được La Mã cao thủ lời nói, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia La Mã cao thủ. Lại có thể có người phát hiện trên tòa đảo này đồ vật. Là cái gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cái kia La Mã cao thủ hỏi. Là một cái kỳ quái tinh thể, cái kia tinh thể có chừng một cái to bằng bàn tay, là cái gì ta không biết. Bất quá nơi đó có ba đầu quái thú trông coi, mà lại một khi tới gần cái kia tinh thể, lực lượng liền sẽ bị suy yếu. La Mã cao thủ nói. Đều là cái gì quái thú? Hạ Thiên hỏi. Con thứ nhất là cự hổ, cao ba trượng cự hổ, so cự hùng muốn uy mãnh nhiều, mà lại nó còn phát sinh một chút kỳ quái biến dị. Mặc dù ta không biết nó nhiều hơn năng lực gì, nhưng khẳng định không chỉ là biến lớn đơn giản như vậy. Con thứ hai là cự mãng, bất quá đầu kia cự mãng trên thân đã mọc ra lân phiến. Phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành rồng đồng dạng. Con thứ ba là diều hâu, hắn cánh mở ra ngươi liền sẽ phát hiện xung quanh biến thành đêm, rất lớn. La Mã cao thủ nói. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, quá quái lạ. Hạ Thiên cau mày. Ta đã nhìn qua, tòa đảo này sở dĩ có biến hóa lớn như vậy là bởi vì cái kia tinh thể xung quanh bao khỏa một tầng chất lỏng, khoảng cách cái kia chất lỏng càng gần sinh vật biến dị càng đáng sợ, bất quá bây giờ cái kia chất lỏng đã nhanh muốn tiêu hao sạch. Vì lẽ đó hẳn là sẽ không lại có bất kỳ vật gì biến dị. La Mã cao thủ nói. Vậy cái này tòa đảo về sau đều biến không trở lại sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có thể, chỉ cần đem cái kia tinh thể mang đi, tòa đảo này liền có thể khôi phục nguyên dạng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện càng đi bên trong đi, cây liền càng cao sao? Đây là bởi vì loại chất lỏng đó cùng tinh thạch tụ hợp cùng một chỗ làm quái. Nói cách khác, chỉ cần không có loại chất lỏng đó, coi như ngươi đem tinh thạch đưa đến địa phương khác đi. Nơi đó cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, bất quá loại này tinh thạch đến tột cùng là cái gì ta liền thật không biết. La Mã cao thủ nói. Vì cái gì nói với ta những này? Hạ Thiên biết những này tuyệt đối là bí mật, mà lại là hắn tốn sức rất đại lực khí mới lấy được bí mật, nhưng là hắn lại chịu chia sẻ đi ra để mọi người biết. Ta đã nhìn qua, đây không phải là bất kỳ vũ khí, cũng không phải linh khí, đối chúng ta người tu luyện không có bất kỳ cái gì tác dụng, vì lẽ đó ta không có ý định đoạt. La Mã cao thủ lời nói rất nhẹ nhàng, mà lại hắn cũng không chút nào giấu giếm. Nếu như đổi lại là người khác, coi như ngươi là muốn cướp cũng sẽ không nói đi ra. Nhưng là hắn đã nói rất rõ ràng, cầm đồ vật nếu như đối tu luyện chỗ hữu dụng, vậy hắn liền nhất định sẽ đoạt. Thế nhưng là cầm đồ vật không những đối với tu luyện không có bất kỳ cái gì tác dụng, hơn nữa còn sẽ để cho người thực lực cắt giảm, nói cách khác mang theo hắn thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng kém. Nghe được chuyện như vậy lúc, chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn rất nhiều người đều là vì bảo vật mà đến, hiện tại thứ này không phải bảo vật, vậy bọn hắn đoạt cũng liền vô dụng, lập tức có người liền sinh ra rời đi nơi này suy nghĩ, bởi vì ở đây bọn hắn tùy thời đều có thể mất đi tính mạng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng. La Mã cao thủ có phải là đang gạt bọn hắn đâu? Với là bọn hắn hay là dự định tự mình đi qua nhìn một chút lại nói. Nếu quả như thật là cùng tăng thực lực lên không có quan hệ đồ vật, bọn hắn thật đúng là không có ý định đoạt, bởi vì loại đồ vật này liền cần một quốc gia nhà khoa học đến tiến hành nghiên cứu. Nếu như bọn hắn cướp đi lời nói, cái kia Hoa Hạ nhất định xuất động chiến hạm đối bọn hắn bao vây chặn đánh. Vì lẽ đó mâu thuẫn lập tức liền thấp xuống. Các ngươi khẳng định là không tin hắn, nhưng là ta tin tưởng, đã các ngươi không tin liền theo ta đi thôi, chỉ cần các ngươi không đắc tội ta là sẽ không giết các ngươi, nhưng là nếu quả như thật cùng hắn nói tới đồng dạng, vậy ta hy vọng các ngươi cũng đừng có nhúng tay, nếu không cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía những người kia. Ngươi dự định một người đi đối phó ba tên kia? La Mã cao thủ nghi ngờ hỏi. Đồ vật là Hoa Hạ, ta nhất định phải mang về, vô luận là người, vẫn là quái thú, chỉ cần dám cản ta, vậy ta chính là giết. Hạ Thiên nghe được La Mã cao thủ lời nói về sau, hắn liền càng nghĩ đến hơn đến món đồ kia. Món đồ kia mặc dù đối tăng lên mình thực lực không chỗ hữu dụng, nhưng là nó lại có thể là một kiện nguồn năng lượng. Nếu như hắn đem loại này nguồn năng lượng mang về, Hoa Hạ nói không chừng có thể nghiên cứu ra mới vũ khí, đến lúc đó tái thế giao diện trước liền không có người dám khi dễ Hoa Hạ. Từ xưa đến nay, nước yếu không ngoại giao. Quốc phòng lực lượng yếu quốc gia ở thế giới sân khấu bên trên liền không có nói chuyện quyền lợi. Đúng rồi, còn có một chuyện, cái kia La Mã cao thủ nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Là một cái người thần bí. Hắn cũng đi qua vị trí giữa, người kia rất quái lạ, thực lực rõ ràng không mạnh, nhưng là hắn lại có thể theo cự mãng miệng hạ chạy trốn. La Mã cao thủ nói. Hết chương 1110. Chương 1111 tinh thạch. Người đang ép tuy ô. Ta biết là ai? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ồ, ngươi biết người kia? La Mã cao thủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn bình thường là một cái lời nói vô cùng ít ỏi người. Mà lại cũng không người nào dám cùng hắn nói chuyện, bởi vì hắn giết qua quá nhiều người, vì lẽ đó trên người hắn mang theo 10 phần sát khí mãnh liệt, cùng hắn nói chuyện sẽ cảm giác rùng mình. Hắn càng là lười đi nói chuyện với người khác. Nhưng là hôm nay hắn lại nói với Hạ Thiên nhiều như vậy lời nói, mà lại hắn cảm giác mình phảng phất có rất nói nhiều nói với Hạ Thiên. Là một cái vận khí tốt đến ngay cả lão thiên gia đều ghen ghét ra hỏa. Hạ Thiên vừa nghe đến La Mã cao thủ hình dung. Là hắn biết người kia là ai, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới người này thế mà cũng tới. Lần này Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, hắn đối với Hạ Thiên đến nói là một cái địch nhân đáng sợ, Hạ Thiên thậm chí cảm giác nếu như cùng Vệ Quảng so ra, hắn càng thêm sợ hãi ra hỏa này. Bởi vì Vệ Quảng không có hắn cái kia nghịch thiên vận khí, Hạ Thiên cũng không chừng, hắn ngày nào lần nữa ngã sắp xuống về sau, lại lấy được mấy món linh khí cái gì, đối thủ như vậy thực sự là thật là đáng sợ. Hắn chính là Tham Lang, một cái trong truyền thuyết nam nhân. Kia tiểu tử xác thực rất cổ quái. La Mã cao thủ nhẹ gật đầu, hai người bọn họ dẫn đầu vào bên trong đi, cái khác những cao thủ kia phảng phất như là tiểu đệ đồng dạng đi theo phía sau của bọn hắn. Hắn không phải cổ quái, hắn là biến thái. Vừa nghĩ tới cái kia Tham Lang, Hạ Thiên đã cảm thấy phi thường im lặng, cái kia Tham Lang thực sự là quá kinh khủng, vận khí của hắn là Hạ Thiên không cách nào địch nổi. Nếu như luận thực lực cùng át chủ bài, Hạ Thiên xác thực hơi mạnh hơn hắn bên trên một chút, nhưng là nếu như so vận khí, cái kia Tham Lang tuyệt đối là không có người nào. trùng trùng điệp điệp một đoàn người trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Trần Lâm cùng Hứa Tung hai người cũng là xen lẫn trong đội ngũ đằng sau. Hai người bọn họ đã triệt để bị Hạ Thiên cho chinh phục, tại hai người bọn họ trong mắt, Hạ Thiên thân ảnh trở nên vô cùng cao đại thượng, sùng bái, bọn hắn trước nay chưa từng có sùng bái, hai người trải qua lần này vô danh đảo chuyến đi, thu hoạch phi thường lớn. Mặc dù thực lực của hai người bọn họ cũng không có cái gì quá lớn tăng lên, nhưng là hai người bọn họ tầm mắt mở rộng rất nhiều, mà lại hai người bọn họ một lần nữa tìm được phẫn nộ mục tiêu. Đó chính là Hạ Thiên, huấn luyện viên của bọn hắn. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Hạ Thiên tương lai dù sao cũng là trở thành một vị thành danh cao thủ, bởi vì hắn hiện tại liền đã có được siêu phàm thoát tục thực lực, năm đó Hạ Thiên Long là được xưng là một cái duy nhất có cơ hội tiến giai thiên cấp cao thủ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đã hoàn toàn siêu việt hắn. Hạ Thiên Long 20 tuổi thành danh khắp thiên hạ. Nhưng là hiện tại rất nhiều người đều biết Hạ Thiên năm nay vẻn vẹn chỉ có 18 tuổi, nhưng là hiện tại từng cái quốc gia đều biết tên của hắn, đặc biệt là tại Hoa Hạ, chỉ cần là địa cấp trở lên cao thủ liền không có không biết Hạ Thiên. Hắn đang không ngừng địa phương đều lưu lại qua truyền kỳ. Mặc dù nơi này rất nhiều người đều cùng Hạ Thiên có thù, nhưng là trên giang hồ không phải liền là dạng này nha, vì lợi ích, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Vì lẽ đó chỉ cần có đầy đủ lợi ích, địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu. Hiện tại nơi này phần lớn người đều không muốn cùng Hạ Thiên là địch, đương nhiên, những cái kia Hàn Quốc cao thủ vẫn là nhìn Hạ Thiên phi thường khó chịu, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi giết bọn hắn hơn 100 người, đó cũng đều là bọn hắn quốc gia tinh anh a. Hừ, sớm tối ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Hàn Quốc thủ lĩnh trong lòng yên lặng nói, bất quá hắn cũng không dám ngoài miệng nói ra, hắn bây giờ nói ra loại lời này, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Siết Hạ Thiên. Hắn không có bản sự kia. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa Hạ Thiên. Trùng trùng điệp điệp đám người trực tiếp hướng vị trí trung tâm đi đến, Hạ Thiên phát hiện, lúc này nơi này hết thảy đều đang biến hóa, cỏ biến thành cao cỡ nửa người, so trước đó thấp rất nhiều, nhưng là cây lại đừng phía ngoài còn muốn cao. Dã thú cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá cự hùng cái kia cấp bậc dã thú không còn có xuất hiện. Nhỏ một chút dã thú cũng đều bị đám người cho diệt sát, huyết nhục của bọn hắn cùng trên thân thể vật liệu đều bị đám người cho phân giải, đây là trải qua Hạ Thiên đồng ý, Hạ Thiên quan tâm nhất chính là cái kia tinh thạch. Mà không phải những tài liệu này. Những tài liệu này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những tài liệu này mặc dù tốt, tựa như là cự hùng ra cái gì, nhưng là cùng thiên trì thủy quái ra cùng máu so ra không coi là cái gì. Thiên trì là một cái thần bí địa phương, Hạ Thiên về sau có thực lực nhất định sẽ đi vào thăm dò, bất quá Hạ Thiên đối Thái Bình Dương cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Thái Bình Dương như thế lớn, bên trong khẳng định có rất nhiều chưa hề bị người phát hiện sinh vật. Nơi này quái thú càng ngày càng nhiều, chúng ta khoảng cách vị trí trung tâm cũng càng ngày càng gần, hôm nay không thể đi tới, trời tối bất lợi cho chúng ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này màn đêm đã giáng lâm. Đêm tối bao phủ vô danh đảo. Nhìn thấy Hạ Thiên dừng lại, phía sau hắn những người kia tự nhiên cũng đều ngừng lại. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ, chưa mai nhất định có thể đạt tới, người nghĩ kỹ làm sao đối phó ba tên kia sao, La Mã cao thủ hỏi. Dọc theo con đường này hắn cùng Hạ Thiên nói rất nhiều. Bởi vì bọn hắn hai cái đều là quái nhân. Vì lẽ đó trừ bọn hắn lẫn nhau bên ngoài, không người nào dám đi lên cùng bọn hắn hai cái câu thông. Chưa nghĩ ra. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ách nghe được Hạ Thiên, La Mã cao thủ cảm giác phi thường im lặng, Hạ Thiên thế mà chưa nghĩ ra liền dám đi qua. Nhìn xem tình huống cụ thể lại nói, tóm lại chính là một chữ, đánh chứ sao. Hạ Thiên cũng lười suy nghĩ ngày mai làm sao đối phó ba tên kia, hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, hôm nay đối phó đầu kia cự hùng cũng làm cho hắn có không ít tiêu hao, vì lẽ đó hắn cần thật tốt hoãn một chút. Để cho mình khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, chỉ cần hắn khôi phục đến toàn thịnh trạng thái, vậy hắn liền có thể có biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên liền dậy. Hắn sau khi đứng lên, xung quanh những người kia cũng đều rối rít đi lên. Tiến lên. Bọn hắn lần nữa đi tới. Lần này mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác, chính là giải đất trung tâm. Nơi này quái thú rất nhiều, nhưng đều bị những cao thủ kia cho nhất nhất giải quyết hết. Hạ Thiên cũng không có xuất thủ, hắn tại bảo tồn thực lực, dùng để đi đối phó cái kia ba đầu quái vật, xung quanh những người kia phảng phất cũng biết Hạ Thiên mục đích. Vì lẽ đó bọn hắn chủ động đi công kích những cái kia Hạ Thiên chung quanh quái thú. Tới gần buổi trưa, Hạ Thiên bọn hắn rốt cục đến mục đích, mà bọn hắn cũng nhìn thấy khối kia tinh thạch, bất quá ba đầu quái thú cũng không có xuất hiện, khối kia tinh thạch cùng La Mã cao thủ nói đồng dạng. Mà lại lúc này xung quanh những người kia cũng cảm giác mình lực lượng bị suy yếu một bộ phận. Hạ Thiên ngực lưu tinh lệ lần nữa làm ra tác dụng, cái kia dòng nước ấm tiến vào Hạ Thiên thể nội về sau, Hạ Thiên thân thể liền triệt để khôi phục nguyên dạng. Đừng nhúc nhích ngay tại có người muốn đi về phía trước thời điểm, La Mã cao thủ vội vàng hô. Oanh một tiếng truyền đến. Muộn La Mã cao thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương 1111. Chương 1112 ba đầu quái thú. Người đang ép tuy ô. Theo cái kia đạo tiếng vang truyền đến, mặt đất đều đi theo lắc lư. Mà La Mã cao thủ chỉ có thể là không ngừng lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ không nhìn thấy cái kia ba đầu quái thú là bởi vì bọn chúng còn đang ngủ, nhưng là vừa rồi người kia đi về phía trước thời điểm đã tiến vào cái kia ba đầu quái thú chỗ bảo vệ khu vực. Vì lẽ đó ba đầu quái thú đồng thời thanh tỉnh. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Ba đầu quái thú to lớn để bọn hắn nhìn liền không rét mà run, loại này quái thú đã vượt qua nhân loại từ trước tới nay ghi tạc, lúc này Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn đứng chính là đầu kia cự mãng, tinh thạch bên trái chính là đầu kia cự hổ, tinh thạch bên phải chính là đầu kia cự ưng. Mặc dù trước đó bọn hắn đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại tận mắt thấy thời điểm, vẫn cảm thấy vô cùng khủng bố. Hút! Tự liền Hạ Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế lớn ra hỏa có thể để hắn đánh như thế nào a? Đối phương một ngụm nước miếng đều so với hắn cái đầu lớn. Ta ngoan ngoãn a, như thế lớn, để ta đánh như thế nào a? Hạ Thiên buồn bực nói, nhìn xem gần trong gang tấc tinh thạch, hắn lại lấy không đến tay, loại cảm giác này vô cùng chênh lệch, giống như là một cái thân thể trần truồng mỹ nữ đứng trước mặt ngươi, ngươi làm thế nào cũng không cứng nổi là một cái bộ dáng. Khó chịu. Như thế lớn ra hỏa. Trên thế giới này thế mà cất ở đây bao lớn ra hỏa, e là cho dù là phái tới một chiếc chiến hạm không ngừng oanh tạc cũng không nhất định có thể đem bọn họ xử lý a. Bọn ra hỏa này cái đầu đã đánh vỡ Guinness kỷ lục thế giới. Đây là rắn sao trên người lân phiến lớn như vậy, cái này đã muốn biến thành long đi. Những cái kia lân phiến nhìn qua tựa như là xe tăng bọc thép đồng dạng, liền xem như linh khí cũng cắt không ra a. Không có khả năng thắng, vô luận là ai cũng không thể thắng. Loại này chiến đấu quả thực chính là đơn phương đột sát, coi như chúng ta cùng tiến lên kết quả cũng giống như nhau, tất cả đều phải chết, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có hai đầu loại này cấp bậc đến quái vật. Chung quanh những người kia triệt để từ bỏ, bọn hắn đã thấy tinh thạch nguyên trạng, xác thực đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại cái kia ba đầu thủ hộ giả để người ngắm mà sinh lại. Vẻn vẹn là trước mặt bọn hắn con cự mãng này liền đã không phải bọn hắn có thể đối phó. Bọn hắn chẳng qua là người, mà đối phương là siêu cấp đại quái thú. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Mặc dù bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng là đối đầu loại này đại gia hỏa quả thực chính là không có phần thắng chút nào. Bọn hắn công kích chỉ sợ ngay cả đầu này đại gia hỏa phòng ngự đều không phá nổi đi, cái kia còn đánh như thế nào? Đi tìm bầy tấc. Nói đùa cái gì, gia hỏa này cao ba trượng, làm sao tìm được bầy tấc? Coi như tìm được, ngươi làm sao xông đi lên? Ngươi khẳng định không đợi vào tới bảy tấc vị trí, liền đã bị cự mãng cho xử lý. Tư tư. Cự mãng nhìn xem trước mặt những lũ tiểu nhân này không có động thủ, nó phảng phất sẽ không rời đi vị trí của nó đồng dạng, là ở chỗ này thủ hộ lấy, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không công kích. Một khi ngươi tiến vào công kích của nó phạm vi bên trong, trong nháy mắt kia liền sẽ bị nó diệt sát. Bây giờ nghĩ xong đánh như thế nào sao? La Mã cao thủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có, Hạ Thiên lắc đầu. Kia rốt cuộc là đánh hay là không đánh? La Mã cao thủ hỏi. Đánh, nhất định phải đánh, cái kia tinh thể khoảng cách ta gần như vậy, nếu như ta không lấy đi đến lời nói, vậy ta nhân sinh liền sẽ lưu lại khuyết điểm, loại này khuyết điểm có thể sẽ tạo thành ta về sau đột phá chỗ khó. Hạ Thiên biết vô luận là ai, nếu như không có một viên lòng cường giả, vậy hắn liền không khả năng đột phá đến mạnh hơn cảnh giới. Mà lùi bước chính là cường giả tâm lớn nhất tệ nạn, hắn ngay cả đánh cũng không đánh, chỉ là nhìn thấy đối phương cái đầu cũng không dám lên, vậy hắn về sau muốn đột phá liền khó khăn, mà lại loại này không có linh trí quái vật cũng không có khả năng có bao nhiêu lợi hại. Nhiều nhất chính là một cái phá hư máy móc. Đương nhiên nếu như bây giờ Hạ Thiên đứng đối diện chính là Vệ Quảng, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự trốn, bởi vì Vệ Quảng là có tư tưởng người. Đây mới là Hạ Thiên kiêng kỵ nhất. Người sở dĩ xưng là người, cũng là bởi vì bọn hắn sẽ sử dụng công cụ, sẽ động đầu óc. Mặc dù trước mặt cái này đại gia hỏa nhìn qua rất lớn, rất trâu bò, nhưng là Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, ba tên này là thủ hộ ba phương hướng, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên còn không có giết chết cự mãng thời điểm, cái kia cái khác hai đầu quái thú liền sẽ không tới hỗ trợ. Nói cách khác, đơn đấu. Hắn muốn cùng cái này cự mãng đến một trận đơn đấu. Hắn là người, hắn là có trí tuệ, mà đối phương chẳng qua là một cái xúc sinh, hắn không tin mình ngay cả một cái xúc sinh đều đánh không lại, con chăn lớn này phi thường khủng bố, hắn cuộn tại nơi đó phảng phất là đang nhìn con kiến đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Ngươi thật dự định bên trên La Mã cao thủ hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta giúp ngươi đi La Mã cao thủ nói. Ngươi giúp ta nhìn một chút, đừng để ta bị người đánh lén là được rồi. Hạ Thiên nói. Đây mới là hắn kiêng kỵ lớn nhất, hắn lo lắng cho mình sau khi bị thương sẽ có người đánh lén hắn, nếu có La Mã cao thủ vì hắn hộ giá, vậy liền an toàn, gia hỏa này mặc dù là La Mã dũng sĩ giác đấu, nhưng là hắn đối La Mã không có bất kỳ cái gì tình cảm, đối bất kỳ thế lực nào cũng không có hứng thú. Là một cái lăng đầu thanh. Một khi quyết định người nào đó hoặc là chuyện nào đó, đó chính là đánh chết đều không quay đầu lại, hắn đã quyết định Hạ Thiên, vậy hắn liền sẽ đem Hạ Thiên xem như là một người bạn, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ thủ hộ Hạ Thiên. Ân, La Mã cao thủ không nói thêm gì, mà lại yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không có nói qua nhiều lời khách sáo, nhưng là Hạ Thiên lại đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Đây chính là một loại mơ hồ hữu nghị. Không thể nào hắn thật dự định lên A, hơn nữa còn là muốn cùng cự mãng đơn đấu, hắn điên rồi đi, cự mãng làm sao có thể là nhân lực có thể giết chết, đây quả thực là đang nói đùa, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? Hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, thật sự là đang tìm cái chết, vốn cho là hắn còn có trở thành Hoa Hạ tứ đại cao thủ tiềm chất, nhưng là hiện tại xem ra, tất cả đều nếu không có, hắn lần này nhất định là phải chết ở chỗ này, đi cùng loại này quái thú chiến đấu. Chẳng khác nào là chết. Hắn căn bản là không có cơ hội thắng, mà lại các người có nghĩ tới không, coi như hắn thắng, mặt khác hai đầu dã thú, cũng không có khả năng bỏ qua hắn, vì lẽ đó thấy thế nào đều là hẳn phải chết. Chung quanh những người kia tất cả đều không coi trọng Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên căn bản cũng không khả năng thắng, mặc dù hắn chiến thắng cự hùng, nhưng là cự hùng cùng cự mãng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, con chăn lớn này có thể nhẹ nhõm giết chết cự hùng. Đầu kia cự hổ cùng cự ưng phảng phất đối với mấy cái này tiểu nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú giống như, lần nữa nhắm mắt lại, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu đi ngủ. Tư tư, cự mãng đang phát ra cảnh cáo, hắn phảng phất đang nói, các ngươi nếu như không đi, ta liền ăn các ngươi. Đại gia hỏa, ta ban đêm vừa vặn muốn ăn một trận canh rắn, vì lẽ đó định dùng ngươi tới làm vật liệu, mà lại ta nghe nói rắn cái đầu càng lớn, mật rắn liền càng bổ, ta muốn thử xem. Hạ Thiên nhìn về phía cự mãng thản nhiên nói. Hết chương 1112. Chương 1113 đơn đấu cự mãng. Người đang ép tuy ô. Thủ trưởng, đập tới. Đập tới cái gì rồi? Hoa Hạ nhân vật số 2 nghi ngờ hỏi. Đập tới trung tâm vật kia, Hạ Thiếu vừa nơi đó cây tất cả đều đánh ngã, cho nên chúng ta có thể nhìn thấy vị trí trung tâm tình huống, nơi đó có một khối tinh thạch. Hẳn là lần này vô danh đảo bảo vật, bất quá vật kia xung quanh có ba đầu đại quái thú, siêu cấp lớn đại quái thú. Ta xem một chút. Hoa Hạ nhân vật số 2 lấy qua ảnh chụp. Khi hắn nhìn thấy trong tấm ảnh ba đầu quái vật lúc cũng là vô cùng kinh ngạc. Lại có như thế vật lớn, Hoa Hạ nhân vật số 2 kinh ngạc nói, mặc dù trên tấm ảnh nhìn không ra cái gì, nhưng là một khi qua so sánh, Hạ Thiên bọn hắn giống như là con kiến đồng dạng. Thủ trưởng, Hạ Thiếu đem giống như muốn cùng đầu kia cự mãng đơn đấu, ngài nhìn xem tấm hình này, xung quanh những người kia đều đứng được phi thường có quy luật, rõ ràng chính là muốn vẻ xem trò vui. Hồ đồ, loại vật này hắn làm sao có thể đón đánh, ta biết hắn muốn đem đồ vật mang về, nhưng là cũng không cần dạng này a. Đến lúc đó trực tiếp lợi dụng đạn đạo bao trùm thức oanh tạc một lần là được rồi chứ sao. Hoa Hạ nhân vật số 2 nghe được Hạ Thiên muốn cùng quái thú đơn đấu thời điểm nói. Thủ trưởng, không được, Hạ Thiếu đem lên đảo trước đó phân phó, trừ phi hắn chết, nếu không không thể hướng ở trên đảo ném bất kỳ vật gì, hắn nói hắn giống như phát hiện thứ gì. Phát hiện thứ gì không thể dùng bom nổ, chẳng lẽ là dầu hỏa hoa hạ nhân vật số 2 trên mặt vui mừng, dầu hỏa thế nhưng là so sánh vàng siêu cấp nguồn năng lượng A, bất kỳ cái gì quốc gia chỉ cần có được dầu hỏa, đó chính là dầu đến chảy mỡ A. Cái này còn không xác định, không nghỉ mắt thiếu tướng nói hết thảy chờ hắn trở lại hãng nói. Tốt, vậy thì chờ hắn trở về, tiếp tục quay chụp, ta muốn nhìn chiến đấu toàn bộ quá trình. Hoa hạ nhân vật số 2 phân phó nói. Vô danh đảo bên trên. Những người kia chuẩn bị kỹ càng xem kịch, bọn hắn cũng không dự định bên trên, bọn hắn biết mình đi lên vậy nhất định chính là một cái chết, mà lại bọn hắn cũng cho rằng Hạ Thiên đi lên cũng khẳng định là chết, căn bản cũng không có bất luận cái gì sống hy vọng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cự mãng, sau đó tay phải trời giá rét kiếm vung lên. Lên. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Thuấn thân thuật. Siêu. Bát quái bước. Bởi vì Hạ Thiên khoảng cách cự mãng quá xa, vì lẽ đó hắn chỉ có thể sử dụng trước thuấn thân thuật về sau tái sử dụng bát quái bước. Chỉ là trong nháy mắt Hạ Thiên liền xuất hiện ở cự mãng bên cạnh. Đang. Trời giá rét kiếm đâm tại cự mãng trên thân lúc, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, cự mãng mặc dù không có bất kỳ đau đớn, nhưng là nó vô cùng tức giận, một cái nhân loại nhỏ bé lại dám ra tay với nó, đây quả thực là đang tìm cái chết. Nó không có trí tuệ, tại trong óc của nó, cái đầu càng lớn thực lực liền càng mạnh. Vì lẽ đó nó cảm giác bị con kiến khiêu khích, đây là phi thường lớn sỉ nhục, thật giống như một người bị con muỗi nhìn chằm chằm đồng dạng, người kia liền muốn chụp chết con muỗi. Con cự mãng này cũng giống như vậy, thân thể của nó chấn động trực tiếp liền muốn đem Hạ Thiên chụp chết. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại cự mãng trên thân, sau đó trời giá rét kiếm không ngừng tại cự mãng trên thân đâm vào, hắn đang tìm kiếm cự mãng nhược điểm. Oanh. Đúng lúc này cự mãng trên thân run lên, trực tiếp đem Hạ Thiên bắn ra ngoài, cùng lúc đó cự mãng trực tiếp ra sát chiêu, cái đuôi của nó thế mà vung mạnh lên. Mục tiêu chính là tại không trung Hạ Thiên. Người giữa không trung bên trong là không cách nào di động, bởi vì không có điểm mượn lực. Mắt thấy Hạ Thiên liền bị cự mãng lần này cho diệt sát. Lần này bị vỗ trúng, vậy đơn giản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, xung quanh những người kia thậm chí đã có người nhìn không được, mặc dù Dương Hộ Pháp bọn hắn muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là khoảng cách quá xa, bọn hắn căn bản là không kịp. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải hất lên, mũi chân của hắn trực tiếp điểm tại trời giá rét trên thân kiếm. Siêu. Thuấn thân thuật. Oanh. Chung quanh cây cối lần nữa đụng phải cự mãng tập kích, nhao nhao ngã xuống đất. Trời mùa hè lạnh kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất, Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Được, thật là lợi hại, hắn thế mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, thật sự là quá thần kỳ. Vừa rồi ta còn cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đâu, thế nhưng là hắn thế mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, lợi dụng vũ khí của mình đi mượn lực. Thật sự là quá thần kỳ, hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ tới đâu, hơn nữa còn là tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới, nếu như đổi lại là người khác, đầu đã sớm loạn cả một đoàn, thế nhưng là đầu óc của hắn thế mà còn có thể như thế thanh tỉnh. Hắn thật chỉ có 18 tuổi sao, vì cái gì ta cảm giác hắn tựa như là một lão quái vật chuyển sinh đồng dạng, đâu thực lực mạnh mẽ như vậy, mà lại kinh nghiệm chiến đấu còn như thế phong phú, đây quả thực là nghịch thiên A. Xung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên chiêu này gây kinh hãi, bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ chết tại cự mãng lần này lên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có việc gì, mà lại phi thường nhẹ nhõm tránh mất cự mãng công kích. Đang. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Hạ Thiên đã lần nữa công về phía cự mãng, trong tay hắn trời giá rét kiếm không ngừng tại cự mãng trên thân đả kích, nhưng là căn bản là không phá nổi cự mãng phòng ngự. Cự mãng mấy lần không có đắc thủ, nó đã triệt để phẫn nộ, đầu rắn bắt đầu công hướng Hạ Thiên. Trời kích vô song. Hạ Thiên tay phải hất lên, hơn 10 đạo hàn quang bắn ra, trực tiếp công về phía đầu rắn. Đương đương đương. Cự mãng nhắm hai mắt lại. Những cái kia hàn quang tất cả đều bị da của nó ngăn cản tại bên ngoài, lần này Hạ Thiên thật phiền muộn, hắn hiện tại duy nhất có thể tìm tới nhược điểm chính là rắn con mắt, thế nhưng là chỉ cần nó nhắm mắt lại, cái kia Hạ Thiên công kích liền vô hiệu. Mà lại liền xem như nàng công phá rắn con mắt, hắn cũng không có khả năng thắng, bởi vì rắn là dựa vào nhiệt độ đến tìm kiếm đối thủ. Trừ phi Hạ Thiên một mực dùng nội công đem nhiệt độ cơ thể mình hạ thấp cùng xung quanh những thực vật kia đồng dạng, hơn nữa còn không thể động, nếu không cự mãng đồng dạng sẽ phát hiện. Không được, nhất định phải tìm tới bảy tấc vị trí, nơi đó nhất định là hắn yếu kém điểm. Hạ Thiên nhướng mày, mắt thấu thị nháy mắt mở ra, sau đó hắn bắt đầu nghĩ cái cự mãng trên thân tìm kiếm ra. Dưới chân hắn động tác cũng không dám ngừng. Nếu không cự mãng nháy mắt liền sẽ đem hắn diệt sát, mặc dù hắn công kích cự mãng nhiều như vậy dưới, cự mãng đều vô sự, nhưng là cự mãng chỉ cần đánh trúng hắn một lần, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may cự mãng không cách nào cảm nhận được Hạ Thiên khí tức, vì lẽ đó Hạ Thiên bát quái bước còn là có thể đưa đến tác dụng. Trong miệng đan dược từng hạt cắn nát. Hạ Thiên dự định chậm rãi đến một trận đánh lâu dài. Trời kích vô song. Hạ Thiên không ngừng phóng thích đại chiêu, chính là vì nhanh lên tại rắn trên thân tìm ra nhược điểm, chỉ cần hắn có thể tìm tới ra hỏa này bảy tấc, vậy hắn liền có thể đối cái điểm kia tiến hành khác biệt công kích, chỉ cần hắn phá mất cự mãng phòng ngự, ngày đó lạnh kiếm nhất định liền có thể phát huy tác dụng. Phốc. Đúng lúc này, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, sau đó Hạ Thiên trên mặt vui mừng tìm được. Hết chương 1113. Chương 1114 Hạ Thiên vs cự mãng. Người đang ép tuy ô. Nghe được tiếng nói quen thuộc này lúc, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó hắn vội vàng dùng mắt thấu thị hướng vị trí kia nhìn lại. CMN làm Hạ Thiên nhìn thấy vị trí kia thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp mắng to một tiếng. Vị trí kia đúng là cự mãng bảy tấc, nhưng là chỗ kia bên ngoài lại có một khối lân phiến nghiêng ở nơi đó, nói cách khác, Hạ Thiên muốn công kích nơi đó, liền nhất định phải chờ cự mãng thân thể nghiêng, sau đó lộ ra nơi đó thời điểm, hắn mới có thể theo lân phiến không trung trong công kích. Đây quả thực là quá phiền toái. Mà lại Hạ Thiên đã thấy, mình vừa rồi mặc dù đánh trúng nơi đó, nhưng là nơi đó cũng không có xuất hiện cái gì vết thương, chỉ là xuất hiện nhàn nhạt một đạo vết cắt mà thôi. Nghịch thiên. Con chăn lớn này quả thực chính là nghịch thiên. Thế mà ở nơi đó, La Mã cao thủ kinh ngạc nói. Lúc này mọi người mới thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Hắn thế mà thật tìm được cự mãng bảy tấc, thế nhưng là con chăn lớn này bảy tấc cũng quá hố cha đi, thế mà ở nơi đó, hắn bình thường xoay quanh lên thời điểm căn bản cũng không lộ ra a, mà lại coi như lộ ra nơi đó cũng có một khối lân phiến, muốn công kích nơi đó liền nhất định phải là nghiêng công kích đi vào. Không sai, chính là như vậy, nói cách khác cự mãng nếu như một lòng muốn phòng thủ, vậy hắn bảy tấc liền tương đương với không có. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên công kích đánh vào bảy tấc bên trên thời điểm cũng không có để lại bất kỳ tổn thương, bởi vậy có thể thấy được ra hỏa này bảy tấc cũng không phải tốt như vậy đánh tan. Thế thì còn đánh như thế nào a? Hạ Thiên mặc dù đã sáng tạo ra kỳ tích, thế nhưng là đối phương hoàn toàn không phải sức người có thể đối kháng a, như thế đánh xuống, Hạ Thiên khẳng định sẽ trước sụp đổ, coi như nội lực của hắn hùng hậu, như thế tiêu hao xuống dưới cũng khẳng định có dùng hết thời điểm a. Xung quanh những người kia mặc dù là Hạ Thiên tìm tới cự mãng bảy tấc mà kinh ngạc, nhưng bọn hắn vẫn là không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng, bởi vì cự mãng bảy tấc cũng là như vậy nghịch thiên. Tư tư. Cự mãng tức giận, nó bảy tấc thế mà bị người công kích, mà lại là bị một cái nó trong mắt con kiến công kích, mặc dù không có đối với nó tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng là đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục. Như vậy cũng tốt so, một người chứng chứng bị con muỗi cho đinh, thử hỏi ngươi có thể chịu sao? Dù sao ta là nhịn không được, đúng, ta giống như cũng không có bị cắn qua. Cự mãng hiện tại phẫn nộ đã đạt đến một cái đỉnh, trong miệng của nó một đoàn chất lỏng phun ra. Không được, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Thuấn thân thuật. Hắn chỗ mới vừa đứng ngay tại bốc khói, chua, con chăn lớn này phun ra đồ vật lại là chua, nếu như thứ này nôn đến Hạ Thiên trên thân, cái kia Hạ Thiên liền sẽ nháy mắt bị thiêu hủy. Hô hô, nguy hiểm thật, nhìn xem trên mặt đất đoàn kia sương mù, Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực, thế nhưng là không đợi hắn nghỉ ngơi cho khỏe lúc, cự mãng cái đuôi lại bắt đầu quét ngang, Hạ Thiên vội vàng né tránh, cùng lúc đó. Tay phải của hắn trực tiếp vung ra. Trời kích vô song. Hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp bắn về phía cự mãng bảy tấc, Hạ Thiên xuất thủ nhanh vô cùng, mà lại 10 phần tinh chuẩn, hắn nhìn đúng thời cơ về sau, lần này trực tiếp đánh ra. Hơn 10 đạo kiếm quang toàn bộ xuất tại cự mãng bảy tấc chỗ. Ngao. Cự mãng phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng, Hạ Thiên nhìn thấy cự mãng bảy tấc chỗ đã xuất hiện hơn 10 nói vết cắt, mặc dù không có chảy máu, nhưng là đã chứng minh hắn thành quả. Thành công, hắn lại đánh lén thành công, vừa rồi cái kia một chút thật sự là quá thần kỳ, đang tránh né cự mãng công kích nháy mắt xuất thủ, lần này chỉ sợ Lưu Sa Nam ám vệ cũng làm không được đi. Lập tức có người nói. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Nam ám vệ. Làm không được Bạch Vô Thường nói thẳng, hắn không chút nào giấu giếm, cũng không có cố ý đi trang bê, mà là nói thật. Bọn hắn làm không được chính là làm không được. Vừa rồi dưới tình huống đó, bọn hắn mặc dù có thể né tránh, nhưng tuyệt đối làm không được tránh thoát nháy mắt tiến hành công kích, cái này cần là đối chiến cuộc nắm chắc lớn bao nhiêu a, phảng phất nơi này tất cả đều là của hắn sân nhà đồng dạng. Hắn mỗi một bước công kích đều trong đầu tính toán chính xác qua đồng dạng. Xuy. Cự mãng lần nữa phun ra một ngụm chất lỏng. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên lại né tránh cự mãng công kích. Ngay tại Hạ Thiên âm thầm may mắn thời điểm, nó phát hiện cự mãng thế mà bất động, sau đó trong miệng của nó phun ra mấy trăm đạo chất lỏng, đây quả thực tựa như là bạo vũ lê hoa súng đồng dạng. CMN. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên không có chút nào dừng lại, liên tiếp dùng 4 cái thuấn thân thuật, cùng lúc đó trong miệng hắn cắn nát một miệng lớn đan dược. Trong chớp nhoáng này liên tục sử dụng thuấn thân thuật tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng, thế nhưng là tại vừa rồi dưới tình huống đó, hắn không cần không được a. Hắn không cần lời nói, cái mạng nhỏ của hắn liền muốn vứt bỏ. Mặc dù hắn tránh thoát cự mãng trong miệng phun ra chất lỏng, nhưng là hiện tại vấn đề mới xuất hiện, lúc này trước cự mãng mặt chỗ đó đều là loại chất lỏng đó, nếu như Hạ Thiên đi qua, chỉ cần chân đạp trên, vậy liền sẽ bị nháy mắt ăn mòn. Nãi nãi. Không dễ làm, gia hỏa này lực phòng ngự mạnh như vậy, căn bản cũng không cho ta bất kỳ cơ hội nào a. Trời giá rét kiếm cũng không phá nổi lực phòng ngự của hắn, thân thể của người này nếu là dùng để luyện chế áo giáp, chỉ sợ lực phòng ngự không thể so với ta kim ti nguyễn giáp chênh lệch đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này to con giống như là đang nhìn một cái bảo vật đồng dạng. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ mình giải quyết cái này to con về sau tìm một cơ hội trực tiếp đem hắn thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Sau khi trở về tốt luyện khí. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý ra hỏa này. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ. Bát quái bước. Sau đó Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía cự mãng đầu rắn vị trí. Hắn đang làm gì, hắn điên rồi sao, hắn thế mà xông về đầu rắn vị trí, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào a, có người la lớn, lúc này Hạ Thiên đã xông về đầu rắn vị trí. Cự mãng trong miệng nháy mắt phun ra một miệng lớn chất lỏng. Siêu. Giữa không trung bên trong, Hạ Thiên lần nữa dùng ra chiêu kia, chân tại trời giá rét trên thân kiếm dẫm mạnh, sau đó né tránh cự mãng công kích. Cùng lúc đó, hắn thừa dịp cự mãng còn không có ngậm miệng khoảng thời gian này, trên trăm đạo ngân châm trực tiếp bắn vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên rơi trên mặt đất về sau, cầm lấy trời giá rét kiếm trực tiếp mở trốn. Ngao. Điên cuồng. Cự mãng lâm vào trong điên cuồng, cái đuôi của nó khắp nơi bắn phá, bốn phía đập, hiển nhiên nó lúc này là vô cùng thống khổ, vô luận nó ra lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, trong cổ họng của hắn mặt giống nhau là thịt làm. Như vậy cũng tốt so một người ăn một miếng cây tiên nhân cầu đồng dạng. Cái kia chua thoải mái. Cự mãng đuôi rắn đập tại trên tảng đá thời điểm, tảng đá đều bị đập đến nát, nhìn thấy những cái kia nát tảng đá lúc, Hạ Thiên đột nhiên trên mặt vui mừng, hắn nhớ tới thứ gì, nghĩ đến đây thứ gì thời điểm, trước mắt của hắn lập tức sáng lên, ta làm sao đem nó đem quên đi. Hết chương 1114. Chương 1115 kim đao lớn khoe oai. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên gần nhất quá ỉ lại trời giá rét kiếm. Bởi vì trời giá rét kiếm vô hình, mà lại có băng thuộc tính, đối phó lực phòng ngự yếu nhược nhân loại, phi thường hữu dụng, cái này để hắn quên mình đòn sát thủ. Kim đao. Nếu như luận trình độ sắc bén, cái kia không có vũ khí gì có thể cùng kim đao so sánh. Kim đao có thể khai sơn phá thạch, có thể vỡ vụn linh khí. Thử hỏi còn có so với nó sắc bén hơn vũ khí sao? Chí ít Hạ Thiên chưa từng nhìn thấy. Lúc này nghĩ tới kim đao thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, hắn đem trời giá rét kiếm thu vào, sau đó tay phải hất lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn thấy Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh mới vũ khí, tất cả mọi người là 10 phần không hiểu. Không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Thế nhưng là lúc này trong đám người có một người sắc mặt lại đại biến. Ẩn môn Sơn Vân Tông người kia, hắn nhớ rõ Hạ Thiên trong tay kim đao là cái gì, lúc trước chính là cái vật này hủy đi ẩn môn hơn vạn thanh kiếm, thứ này trình độ sắc bén để hắn cảm thấy kinh hãi. Hô Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Cự mãng lúc này đã đều dài một cái tâm nhãn, nó đem thân thể bàn lên, dạng này bảy tấc liền sẽ không hiển lộ ở trước mặt mọi người, cũng sẽ không bị công kích, mà nó cũng là bắt đầu không ngừng dùng chất lỏng đi phun ra Hạ Thiên. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên chân nháy mắt giẫm tại cự mãng trên thân, sau đó kim đao dùng sức chém xuống. Tạp tạp tạp. Tất cả mọi người đều nghe được một cái âm thanh khủng bố, hỏa hoa bắn ra bốn phía, cự mãng trên người lân phiến thế mà bắt đầu đứt gãy. Thành công Hạ Thiên tay trái nháy mắt thiêu đốt một vạn viên thuốc, sau đó trực tiếp dùng tay trái đem kim đao tiếp tục ở vị trí nào vạch tới. Tạp tạp tạp. Lân phiến vỡ vụn. Kim đao trực tiếp đâm vào cự mãng trong thân thể. Phốc. Máu tươi phun ra đi ra. Ngao. Một tiếng hét thảm theo cự mãng trong miệng phát ra, nó thụ thương, nó thế mà thụ thương, cự mãng một mực đối với mình lực phòng ngự phi thường tự tin, nhưng là bây giờ nó thế mà thụ thương, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Siêu. Hạ Thiên một kích thành công vội vàng mở trốn, hắn biết hiện tại cự mãng khẳng định sẽ lâm vào trong điên cuồng. Hiện tại không trốn vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Thành công xác thực thành công, hắn thế mà phá vỡ cự mãng phòng ngự, đồ vật trong tay của hắn đến tột cùng là cái gì a? Vì sao lại khủng bố như vậy, thế mà ngay cả cự mãng lực phòng ngự đều có thể phá vỡ, mặc dù vết thương rất nhỏ, nhưng là lần này thật nhìn thấy hy vọng. Không tầm thường, vũ khí trong tay hắn không tầm thường, hắn người này càng thêm không tầm thường, hắn đối với cục diện chiến đấu nắm chắc thực sự là quá tốt rồi, không ham chiến. Nhìn thấy đối phương cường thế thời điểm hắn liền né tránh, nhìn thấy đối phương yếu thế liền lên đi công kích. Còn trẻ như vậy liền có như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xác thực phi thường không tầm thường, thế nhưng là các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao hắn tốn sức khí lực lớn như vậy, thế nhưng là cũng vẻn vẹn lưu lại như vậy một chút điểm vết thương, nếu như đổi lại là nhân loại chúng ta, liền tương đương với mấy ly vết thương nhỏ, căn bản cũng không khả năng cho cự mãng tạo thành bất kỳ tổn thương. Mặc dù Hạ Thiên càng đánh càng uy vũ, nhưng là rất nhiều người vẫn là không tin Hạ Thiên có thể thắng, bởi vì cự mãng cái đầu quá lớn, mặc dù Hạ Thiên cho nó tạo thành tổn thương, nhưng là nó y nguyên sẽ không chết, mà lại điểm ấy tổn thương đối với nó cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Siêu. Hạ Thiên không ngừng dùng bát quái bước né tránh, bởi vì bát quái bước tiêu hao muốn so thuấn thân thuật ít, mà lại trong miệng hắn không ngừng ăn khôi phục đan dược, vì lẽ đó chút tiêu hao này căn bản cũng không tính là gì. Cự mãng báo nổi là bởi vì nó thế mà bị một nhân loại làm cho bị thương, đây đối với nó đến nói là to lớn sỉ nhục. Nó lân phiến thế mà đều bị Hạ Thiên cho cắt. Bởi vậy có thể thấy được trước mặt nó Hạ Thiên là một cái cỡ nào khó đối phó ra hỏa. Thế nhưng là báo nổi một lúc sau, nó cũng liền an tĩnh rất nhiều, Hạ Thiên thấy qua hưng phấn kỳ, vậy dĩ nhiên là không có chút nào do dự, vọt thẳng đi lên, cái này rất giống là nhân loại đồng dạng, một khi khởi xướng điên đến. Khi đó là phi thường uy mãnh, nhưng là một khi qua nổi điên kỳ, vậy nó liền sẽ có chút mệt nhọc. Hạ Thiên cách làm chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Siêu. Hạ Thiên lần nữa xông về cự mãng thân thể, lần này hắn đã ghi nhớ mình vừa rồi chỗ cung cấp vị trí, thế là hắn bắt đầu đại học năm bốn phá hư lên cái kia một mảnh lân phiến. Tạp tạp tạp. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, Hạ Thiên không ngừng công kích khu vực kia, cùng lúc đó. Tay trái của hắn gắt gao bắt lấy trong đó một mảnh lân phiến, cự mãng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên thân thể của mình, muốn đem Hạ Thiên cho quăng bay ra đi. Thế nhưng là Hạ Thiên tay trái làm sao đều không buông ra, mà lại hắn đem kim tuyến cột vào lân phiến phía trên, kim đao bắt đầu phá hư lên, cái kia một mảng lớn lân phiến. Hắn điên rồi đi lập tức có người hô. Mặc dù Hạ Thiên có thể phá hư nơi đó lân phiến, nhưng là tại cự mãng trong mắt hắn vẫn là không có ý nghĩa tiểu gia hỏa a. Cự mãng thân thể vừa đi vừa về thế nào động liền có thể đem hắn bỏ rơi đi, một người tay lớn bao nhiêu sức nắm. Mà lại cự mãng hiện tại bắt đầu phương pháp mới. thân thể của hắn bắt đầu hướng chung quanh mặt đất đập tới, muốn trực tiếp đem Hạ Thiên đập chết. Ngay lúc này tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin, bọn hắn phát hiện Hạ Thiên thế mà bắt đầu ở cự mãng trên thân thể chạy, cự mãng thân thể vô luận như thế nào thay đổi, làm sao nện, Hạ Thiên đều có thể vững vàng ở phía trên chạy, mà lại Hạ Thiên trong tay kim đao càng là tại cự mãng trên thân bắt đầu không ngừng cắt chém, cái kia một vòng lân phiến cũng bắt đầu vỡ vụn, mặc dù vỡ vụn phi thường nhỏ, nhưng chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, Hạ Thiên liền nhất định có thể phá vỡ cái này một vòng lân phiến. Xung quanh những người kia triệt để bị sợ ngây người, bọn hắn đến bây giờ cũng làm không rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng là lợi dụng biện pháp gì tại cự mãng trên thân chạy, đây quả thực là quá truyền kỳ, Hạ Thiên như thế chạy quả thực chính là thoát ly trọng lực. Kỳ thật điểm này rất đơn giản, bởi vì Hạ Thiên trong tay kim tuyến đã tại cự mãng trên thân quấn một vòng, vì lẽ đó hắn chỉ cần không phải nghịch hướng chạy, vậy liền sẽ không đến rơi xuống. Cự mãng phảng phất cũng phát hiện Hạ Thiên rơi không nổi nữa. Sau đó hắn bắt đầu đung đưa kịch liệt từ bản thân thân thể, đem Hạ Thiên cả người đều vung mạnh. Oanh! Hạ Thiên thân thể bị nện tại trên nhánh cây. Phốc! Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, thân thể của hắn mặc dù cường hãn, nhưng hắn cũng không phải là yêu quái, vì lẽ đó không có khả năng không bị thương, mới vừa rồi bị nện vào trên cây, hắn cảm giác mình xương sườn giống như đứt mất mấy cây. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Ta đồ vật ta đều muốn cầm về, mà lại ngươi tại Vu Cổ Môn có được đồ vật ta cũng tất cả đều muốn cướp về tới. Lúc này hắc ám bên trong ẩn giấu đi một người, người này mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất Hạ Thiên cùng hắn có thủ giết cha đồng dạng. Ghi tạc tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên sẽ thời điểm chạy trốn, Hạ Thiên thế mà trực tiếp giết đi lên, tay phải của hắn kéo một phát, thân thể thế mà vọt thẳng đi lên. Mẹ kiếp, lão tử cũng không tin làm không xong ngươi một đầu xúc sinh. Hạ Thiên tay trái nháy mắt thiêu đốt 10 vạn viên thuốc. Hết chương 1115. Chương 1116 bão nổi Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bị cự mãng nện đứt mấy cây xương cốt về sau, hắn nhanh chóng vì chính mình băng bó một chút, sau đó vọt thẳng đi lên, hắn tay trái nháy mắt thiêu đốt 10 vạn viên thuốc, sau đó kim đao đổi được tay trái phía trên. Oanh! Khi hắn rơi vào cự mãng trên thân lúc, tay trái của hắn trực tiếp bắt đầu lớn diện tích cắt chém. Ta để ngươi đánh ta. Hạ Thiên như là phát điên hô hào, hắn trong tay trái kim đao phảng phất biến thành thu hoạch cơ đồng dạng, nhanh chóng cắt lân phiến, mà lại hắn còn phát hiện một cái khiếu môn. Đó chính là thuận lân phiến đi cắt chém sẽ phi thường dùng ít sức. Oanh! Oanh! Từng khối lân phiến bay lên, xung quanh những người kia vội vàng đi lên cướp đoạt, trước đó Hạ Thiên liền đã nói qua. Chỉ cần tinh thể không lấy đi, vật gì khác đều tùy ý, dọc theo con đường này bọn hắn lấy được vật liệu Hạ Thiên cũng là một chút cũng không muốn. Vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên ném đi những thứ này lân phiến, bọn hắn liền bắt đầu tranh đoạt. Những này lân phiến lực phòng ngự tất cả mọi người là rõ như ban ngày, loại vật này tuyệt đối đều là chí bảo, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, cướp đoạt đại chiến bắt đầu, Hạ Thiên ném đi một cái, liền có vô số người đi lên cướp đoạt. Lúc này Hạ Thiên là nơi này nhân vật chính. Ha ha ha ha, đại quái vật, người đến đánh ta a. Hạ Thiên cười lớn hô, lần này Hạ Thiên đã có kinh nghiệm, hắn cũng không muốn lại bị nện gãy mấy cây xương sườn, vì lẽ đó hắn nhìn thấy cự mãng hành động hắn liền mở trốn, sau đó lợi dụng cự mãng quán tính lại xông về đi. Cự mãng mặc dù nhắc nhở to lớn, nhưng là hành động phi thường không tiện, hiển nhiên nó cũng không có thích ứng mình cái này to lớn thân thể. Thật là lợi hại. Hắn thế mà đem cự mãng lân phiến tất cả đều lột ra, hắn vẫn là nhân loại sao? Loại này phương thức chiến đấu ta cho tới bây giờ cũng không thấy qua, cho tới nay ta cho rằng nhân loại không có khả năng cùng loại này quái thú to lớn chiến đấu, hiện tại xem ra thật đúng là có người có thể làm được a. Ta thật rất khó tưởng tượng hắn một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, làm sao lại biến thái như vậy, đây chính là cự mãng a, hình thể lớn như vậy, lực phòng ngự mạnh như vậy, thế nhưng là hắn thế mà đều có thể thành công, quá thần kỳ a. Chẳng lẽ hắn thật có thể xử lý đầu này đại quái vật sao? Không thể nào. Đã bắt đầu có người dao động, bọn hắn đã bắt đầu cho rằng Hạ Thiên có thể thành công, bởi vì Hạ Thiên thật làm ra, bọn hắn trước đó cho rằng chuyện không thể nào, đây hết thảy cho đến bây giờ, trong mắt bọn họ đều là không thể nào. Được, thật là lợi hại. Âm hộ pháp kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Kia là tự nhiên, Dương hộ pháp tự hào nói, bởi vì hắn là Hạ Thiên bằng hữu, Vì lẽ đó Hạ Thiên lợi hại, hắn liền cảm giác mình cũng rất có mặt mũi. Trần Lâm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên huấn luyện viên còn là người sao, ta có phải hay không đang nằm mơ à, nhất định là đang nằm mơ, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, nhất định là nằm mơ. Làm con em ngươi mộng, ta cũng nhìn thấy. Hứa Tung cũng là một mặt kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên thân ảnh nháy mắt trở nên vô cùng cao đại thượng. Hạ Thiên dùng thực lực của hắn hướng tất cả mọi người chứng minh người khác làm không được không có nghĩa là hắn Hạ Thiên cũng làm không được, vì lẽ đó hắn thành công đem lân phiến lột bỏ tới. Loại người này, làm sao là địch A? Hàn Quốc thủ lĩnh mặc dù hận Hạ Thiên, nhưng hắn chính là cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào, một cái có thể cùng cự mãng tiến hành chiến đấu người, hắn đánh như thế nào? Đánh như thế nào đều là chịu chết. Chờ sau này hắn thực lực tăng lên lại đánh. Thế nhưng là hắn đều hơn 90 tuổi, mà Hạ Thiên mới 18 tuổi, hắn trưởng thành chẳng lẽ sẽ nhanh hơn Hạ Thiên? Đương nhiên không thể nào, hai người bọn họ ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, hắn biết mình thù này đời này chỉ sợ là báo không được nữa. Sơn Vân Tông người kia nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy Hạ Thiên thế mà trở nên mạnh hơn. Loại này tốc độ phát triển để hắn cũng là vô cùng kinh hãi. Mặc dù thông thiên bên ngoài động lập tức liền muốn mở ra, thế nhưng là bọn hắn Sơn Vân Tông thật sự có thể đem Hạ Thiên diệt đi sao? Mấy cái kia Thái Lan cao thủ cũng đã trung thực, trước đó bọn hắn còn muốn lấy muốn làm sao báo thù, nhưng là hiện tại bọn hắn đã triệt để từ bỏ cái ý nghĩ này, bọn hắn sau khi trở về nhất định sẽ đem chuyện nơi đây báo cho Thái Lan đệ nhất cao thủ. Bọn hắn tin tưởng, đến lúc đó người kia liền sẽ không để bọn hắn lại báo thù. Bởi vì tìm loại này cấp bậc người báo thù không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Tiểu tử này, tương lai nhất định là một cái hậu hoạn a. Bạch Vô Thường lạnh lùng nói. Bọn hắn Lưu Sa Nam ám vệ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm liền muốn giết rơi Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên uy vũ, nhưng là bọn hắn biết, đây nhất định cùng cự mãng không có trí tuệ có quan hệ. Nếu không Hạ Thiên không có khả năng uy phong như vậy. Lúc ấy nếu như bọn hắn 5 người cùng một chỗ liên thủ, khẳng định đã sớm giết chết Hạ Thiên. Nhưng là hiện tại liền xem như liên thủ cũng không được, còn có một cái La Mã cao thủ ở nơi đó đâu, nếu như bọn hắn động thủ, La Mã cao thủ khẳng định cũng sẽ bên trên, còn có Mao Sơn Âm Dương hộ pháp, dạng này đánh nhau, bọn hắn liền rất bị thua thiệt. La Mã cao thủ nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng vô cùng hưng phấn. Hắn cảm giác Hạ Thiên mới là cái kia thứ nhất vạn cái đối thủ này hắn đã tìm rất lâu, nhưng là vẫn luôn không có tìm được, nhưng là lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Hắn liền đã xác định, Hạ Thiên chính là cái kia hắn muốn tìm đối thủ. Oanh! Hạ Thiên đã đem cự mãng thân thể một tuần vòng lân phiến tất cả đều sắp lột đi, lúc này lân phiến còn thừa lại hai cái, Hạ Thiên mục tiêu tiếp theo chính là đem hai cái này lân phiến trực tiếp cho lột đi. To con! Ta người này nói lời giữ lời, nói xong buổi tối hôm nay ăn canh rắn, vậy liền nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên trực tiếp cắn nát mình miệng bên trong tất cả khôi phục đan dược, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng xông về chỗ kia lân phiến. Ngao! Cự mãng bắt đầu kịch liệt lắc lư từ bản thân thân thể. Đầu rắn trực tiếp vò tới Hạ Thiên. Đã chậm Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó vò thẳng tới, kim đao lần nữa nâng lên một mảnh lân phiến về sau. Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Bát quái bước. Cự mãng lần này chẳng những không có đụng vào Hạ Thiên, ngược lại là trực tiếp đâm vào thân thể của mình. Thân thể của nó bởi vì quán tính, ngã lệch ra ngoài. Cơ hội tốt, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, vọt thẳng hướng về phía cuối cùng một khối lân phiến. Oanh. Cuối cùng một khối lân phiến trực tiếp bị hắn bong ra từng màng. Lúc này cự mãng thân thể một vòng lân phiến tất cả đều bị Hạ Thiên bong ra từng màng to con, ta muốn đưa ngươi bên trên Tây Thiên. Hạ Thiên một nháy mắt thiêu đốt 50 vạn mai cấp một đan dược, cỗ này khủng bố mà tinh khiết lực lượng nháy mắt hội tụ tại tay trái của hắn bên trong, sau đó Hạ Thiên trong tay trái kim đao trực tiếp tại cự mãng trên thân mở ra vẽ lên, cùng lúc đó kim tuyến trực tiếp chui vào mở ra vết thương chỗ. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đem cự mãng thân thể một vòng hoạch xuất ra vết thương. Mà kim tuyến đã triệt để vùi sâu vào đến vết thương thể diện. Tiếp xuống, tất cả mọi người thấy được bọn hắn cả một đời đều không thể quên được sự tình. Hết chương 1116. Chương 1117 chém giết cự mãng. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên động tác kế tiếp, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bao quát La Mã cao thủ. Bọn hắn tất cả đều thấy được cảnh tượng khó tin, tại trong lòng của bọn hắn, một màn này đã vĩnh viễn bị in dấu xuống, đời này đều không thể quên được, từ nay về sau tất cả mọi người ở đây tất cả đều chú định không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên đã bị khắc lên không thể chiến thắng chứ. Như vậy cũng tốt, so ngươi một cái đối thủ ở ngay trước mặt ngươi tay không tiếp đạn, thử hỏi ngươi còn dám cùng hắn đánh sao? Nói đùa cái gì? Đi cùng một cái sáng tạo kỳ tích người làm địch, cuối cùng sẽ là đầu nhiều tàn người mới có thể đi làm a. Tự liền Lưu Sa năm ám vệ trong lòng cũng là phát lạnh, nguyên bản bọn hắn năm cái còn cho rằng chỉ cần mình liên thủ, liền có thể xử lý Hạ Thiên. Thế nhưng là nhìn thấy tiếp xuống một màn này lúc, bọn hắn có thể rất phụ trách nói với mình, kia cũng là đang nằm mơ, bọn hắn căn bản là làm không được. Tất cả mọi người đều nhìn Hạ Thiên. Ha ha. Theo Hạ Thiên hét lớn một tiếng, cả người hắn trực tiếp hướng về một cái phương hướng chạy tới, mà cùng lúc đó, cự xà trực tiếp bị phanh thây, thân thể của hắn bị kim tuyến cắt thành hai đoạn, máu chảy như mưa rơi. Phụ cận một cây số trong vòng tất cả đều là huyết vũ, là cự mãng máu phun ra đến trên trời, sau đó rơi xuống. Mặc dù cự mãng bị Hạ Thiên phân thây, nhưng là trong thời gian ngắn nó cũng không có mất mạng, vì lẽ đó thân thể của nó vẫn là đứng thẳng, cũng chính là bởi vì là như thế này, mới có thể xuất hiện huyết vũ như thế hùng vĩ tràng diện. Thắng. Hạ Thiên thắng. Hưu. Trời mùa hè lạnh kiếm trực tiếp công hướng gãy thành hai đoạn cự mãng, trời giá rét kiếm tại tiếp xúc đến cự mãng vết thương lúc, cự mãng thân thể trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại nhanh chóng đông kết. Sau đó Hạ Thiên vội vàng đem mật rắn lấy ra ngoài, sau đó lại theo cự mãng trên thân cắt bỏ một khối thịt lớn. Thắng, hắn thế mà thật thắng, hắn giết chết đầu kia đại quái vật, cái này sao có thể, a ta có phải hay không đang nằm mơ, ta nhất định là nhìn lầm, hắn thế mà giết chết đầu kia đại quái vật, nhân loại versus cự mãng thế mà chiến thắng. Ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng nhìn thấy, đây quả thực là quá truyền kỳ, ai có thể tin tưởng đây là thật, tóm lại ta đã không cách nào tưởng tượng. Mặc dù là ta tận mắt thấy, nhưng ta vẫn là không biết hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Phi nhân loại, hắn tuyệt độ là phi nhân loại, quái vật, bản thân hắn chính là một cái quái vật, tự liền cự mãng thế mà đều bị hắn xử lý. Xung quanh những người kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, giờ khắc này tràng diện triệt để sôi trào, bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không tin Hạ Thiên có thể thành công, thế nhưng là Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, hắn có thể làm được. Mà lại hắn chém giết phi thường xinh đẹp. Cuối cùng cự mãng thân thể tốt bị hắn triệt để đóng băng lại. Huấn luyện viên hắn làm được, hắn thật làm được, cái này sao có thể a? Huấn luyện viên đến tột cùng là ai, hắn còn là người sao? Trần Lâm lời nói không có mạch lạc nói. Ta cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình, quá kinh khủng, cái này sao có thể là thật a? Huấn luyện viên đến cùng là thế nào làm được? Hứa Tung cũng là làm không rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào xử lý đầu này đại quái thú. Nhưng là Hạ Thiên quả thật chính là thắng. Quá kinh khủng, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, hắn tại sao có thể lợi hại thành dạng này, ta không tin hắn thật là một nhân loại, hắn đã siêu việt nhân loại phạm trù, mạnh kinh khủng. Hàn Quốc cao thủ hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể diệt đi những cái kia Triều Tiên cao thủ còn có đảo quốc cao thủ. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút mình trước đó còn muốn đi giết Hạ Thiên, liền cảm giác da đầu của mình run lên, hắn xác định mình mới vừa rồi là tại trước quỷ môn quan đi một chuyến a, nếu như hắn lúc ấy thật vừa xung động động thủ. Vậy hắn hiện tại hạ tràng hẳn là liền cùng những cái kia đã chết đi đảo quốc người đồng dạng đi. Hắn hiện tại đã xác định, Hạ Thiên nội lực là vô hạn, không có cực hạn, hắn có thể tại xương cốt đứt mất về sau còn đi cùng cự mãng chiến đấu. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được sự tàn nhẫn của hắn tới. Một người đối với mình đều như thế hung ác, vậy hắn đối với người khác đâu? Thật là lợi hại, trách không được hắn có thể một người liền giết chúng ta Thái Lan 6 cao thủ, nhất định không thể đối địch với hắn, loại người này thật là đáng sợ. Cái kia Thái Lan cao thủ không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Khó trách hắn một người thiếu chút nữa diệt Sơn Vân Tông, nguyên lai hắn thế mà khủng bố như vậy. Ẩn môn những cao thủ kia thầm nghĩ. Hắn quá lợi hại, có hắn thủ hộ chợ đen, xem ra chúng ta về sau có thể tại kinh đô chợ đen an toàn mua đồ vật. Những cái kia Hoa Hạ cao thủ đội ngũ bên trong người nói. Cùng lúc đó, trong đám người còn có người xoa xoa mình mồ hôi xem ra tình huống nơi này muốn nói cho lâu chủ. Loại người này chỉ sợ cũng chỉ có Vệ Quảng đại nhân có thể giết chết đi, quá kinh khủng. Lưu Sa Nam ám vệ từng cái phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, cũng may bọn hắn mới vừa rồi không có cùng Hạ Thiên liều mạng, bằng không bọn hắn hiện tại hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Trở về sau đem người này tư liệu tra cho ta rõ ràng. Mỹ lĩnh đội nói. Hừ, tiểu tử này rất lợi hại a, có phải là có chúng ta Thành Cát Tư Hãn huyết mạch a, hắn càng giống là một đầu thảo nguyên sói. Mông Cổ Quốc cao thủ nói. Trong căn cứ. Thủ trưởng, tin tức trọng đại. Lại làm sao Hoa Hạ nhân vật số 2 hỏi. Chính ngài xem đi. Hoa Hạ nhân vật số 2 cầm qua ảnh chụp về sau, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó hắn nhanh chóng lật xem ảnh chụp, khi hắn lật đến Hạ Thiên chém giết cự mãng cùng trên trời hạ huyết phố thời điểm. Cả người hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu tử này, so với hắn lão tử còn biến thái a. Hoa Hạ nhân vật số 2 kinh ngạc nói. Trong mắt hắn Hạ Thiên Long cũng đã là một cái truyền thuyết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà so với hắn lão cha còn biến thái, cha của hắn năm đó ở hắn số tuổi này thời điểm còn không có hắn lợi hại như vậy đâu. Tự liền hắn loại này thường thấy cảnh tượng hoành tráng người cũng theo đó rung động. Lúc này vô danh đảo bên trên. Những người kia còn không có theo trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, bất quá lúc này một cái khác tin tức xấu tới. Ngao. Cự hổ phát ra một tiếng gầm rú, nghe được cái này âm thanh gầm rú thời điểm, thực lực thấp người nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Hạ Thiên cũng phun ra một ngụm máu tươi, thực lực của hắn nguyên bản liền không mạnh. Hiện tại trải qua trận đại chiến này về sau, thân thể của hắn tình huống liền càng kém, vì lẽ đó hắn cũng phun ra một ngụm máu. Mau trốn a, cự hổ muốn phát uy, lập tức có người hô. Thế là tất cả mọi người mở trốn. Tại bọn hắn mở trốn nháy mắt Hạ Thiên đem cự mãng thân thể thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, sau đó hắn cũng bắt đầu đào vong. Cự hổ chỉ đuổi một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó nó liền dừng lại. Cũng không tiếp tục đuổi theo Hạ Thiên bọn hắn, bất quá lúc này trong rừng ẩn giấu người kia lại là mỉm cười nhanh, cũng nhanh, Hạ Thiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hao hết khí lực cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì, nếu như ta không có đoán sai, cửu chuyển càn khôn đỉnh hẳn là có thể chữ vật đi, loại này cấp bậc bảo bối ngươi căn bản là không xứng có được. Hết chương 1117. Chương 1118 đại bổ mật rắn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm, trực tiếp đem cự mãng thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Có trời giá rét kiếm phong tồn, cự mãng thịt vô luận đặt ở bên trong bao lâu đều sẽ không hư. Không thể không nói, trời giá rét kiếm uy lực thật là lớn vô cùng, như thế to con đồ vật nó đều có thể đóng băng lại, mặc dù trời giá rét kiếm giúp hắn ngăn trở thiên kiếp về sau hư hại, nhưng là trời giá rét kiếm cũng không phải phổ thông vũ khí. Sớm muộn cũng có một ngày Hạ Thiên sẽ đem nó chế tạo lần nữa tốt, bất quá muốn đưa nó chế tạo lần nữa tốt cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì trời giá rét kiếm là loại kia cấp bậc vũ khí, loại kia cấp bậc đã không phải là trên thế giới này hẳn là tồn tại. Mà trời giá rét kiếm vẫn là Hạ Thiên chế tạo đi ra vũ khí, vì lẽ đó thiên kiếp mới có thể xuất hiện, muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên cái này có can đảm chế tạo ra loại này cấp bậc vũ khí người. Một khi trời giá rét kiếm chế tạo lần nữa tốt, cái kia Hạ Thiên cầm thanh này vũ khí liền có thể thượng thiên đổ long, xuống đất phục hổ. Bất quá đây hết thảy đều là chuyện sau đó, hiện tại đối với Hạ Thiên đến nói, chủ yếu nhất vẫn là đem vết thương trên người dưỡng tốt, mặc dù hắn trực tiếp cự mãng đánh chúng một chút, còn không phải chính diện đánh chúng, nhưng là Hạ Thiên dù sao cũng là thân thể máu thịt a, nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã tại đụng vào trên cây một khắc này triệt để tử vong. Nhưng là Hạ Thiên nếm qua thiên chỉ thủy quái thịt, uống qua thiên chỉ thủy quái máu, thân thể đã so nhân loại bình thường mạnh lên nhiều lắm, mà lại thân thể của hắn còn bị lôi điện rèn luyện qua, hiện tại những cái kia phổ thông phiến đao liền xem như chém vào trên người hắn cũng sẽ không chém vào trong thịt. Ngươi không sao chứ? La Mã cao thủ hỏi. Vẫn được, xem ra tạm thời là không chết được, Hạ Thiên bọn hắn đã tìm được một cái chỗ nương thân, nơi này chung quanh cây cối cùng cỏ dại đều bị đám người cho chém ngã. Vì lẽ đó không cần lo lắng có cái gì quái thú đột nhiên xuất hiện đánh lén. Sắc trời đã dần dần đen lại. Ngày mai còn đi sao? La Mã cao thủ hỏi. Chính là Hạ Thiên ngày mai là không phải còn muốn đi đối phó cự hổ cùng cự ưng. Mặc dù hắn hôm nay xử lý một đầu cự mãng, nhưng là cự mãng chẳng qua là thân thể lực phòng ngự cường hãn, lực lượng lớn, một khi Hạ Thiên phá vỡ hắn phòng ngự, vậy nó liền không có cái gì địa phương đáng sợ. Không được. Xương cốt của ta chỉ ít đứt mất 3 cây, Mặc dù ta năng lực khôi phục mạnh, nhưng là chỉ ít cần 2 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên lắc đầu nói, hắn biết mình có thể thắng cự mãng tuyệt đối là may mắn, lần sau hắn muốn đối phó chính là cự hổ, muốn thắng cự hổ cũng không đơn giản như vậy. Hổ. Bách thú chi vương. Nguyên bản là vua của rừng rậm lão hổ, biến lớn về sau, thực lực tổng hợp đều sẽ mạnh lên. Vậy nó quả thực chính là không thể bắt bẻ, liền xem như Hạ Thiên đối phó loại này cấp bậc quái vật cũng không có chút nào nắm chắc, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên ném cho La Mã cao thủ một khối thịt cự mãng về sau, hắn liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu ăn mật rắn. Lần này hắn không có thịt nướng, bởi vì hắn muốn đem mật rắn tiêu hóa, mật rắn thế nhưng là gia tăng nội lực đồ tốt a, đặc biệt là như thế to con mật rắn, Hạ Thiên chưa từng thấy như thế lớn mật rắn, hắn thậm chí không biết nên làm sao hạ khẩu. Bởi vì hắn một ngụm căn bản là không nuốt vào được. Cái này mật rắn cái đầu thực sự là quá lớn. Ta nên từ nơi nào ngoạm ăn a? Hạ Thiên buồn bực nhìn xem mật rắn, cái này mật rắn cái đầu thực sự là quá lớn. Được rồi, bất luận nhiều khổ đều muốn đưa nó ăn xong. Hạ Thiên hạ quyết tâm về sau, trực tiếp ngửa đầu nghĩ mật rắn muốn đi, mật rắn bên trong là mật, Hạ Thiên khẽ cắn phá mật rắn về sau, tất cả mật nháy mắt tràn ngập hắn miệng đầy. Khổ. Đây là Hạ Thiên loại thứ nhất cảm giác. Phi thường khổ. So với hắn trước kia nếm qua thuốc còn muốn khổ bên trên gấp trăm lần, đây chính là mật rắn mà hỏi, chủ yếu nhất là người khác ăn đều là tiểu xà gan, mật ít, ưỡn một cái liền đi qua, thế nhưng là Hạ Thiên cái này mật rắn cái đầu so với hắn 3 cái nắm đấm cộng lại còn muốn lớn. Như thế lớn mật rắn cái kia cay đắng liền xem như Hạ Thiên cũng khó có thể chịu đựng. Nước mắt ào ào chảy xuống a. Tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt, hắn vẫn luôn là ngạnh hán mài giặc. Lúc này lại là nước mắt ào ào không ngừng lưu, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là đem mật rắn tất cả đều phun ra ngoài, thế nhưng là ngay tại hắn muốn phun ra ngoài thời điểm, hắn chịu đựng. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp nuốt xuống. Không thể từ bỏ a, nhất định phải chịu đựng, Hạ Thiên không ngừng tự nhủ. Thế nhưng là hắn vừa nuốt xuống một ngụm cái kia mật rắn bên trong mật liền nháy mắt lần nữa tràn đầy hắn cả trương miệng. Khổ. Vẫn là khổ như vậy, loại khổ này đã không biết nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung, tóm lại chính là phảng phất mới từ trong chảo dầu leo ra, sau đó lại rơi xuống cảm giác, loại khổ này để tinh thần của hắn đều có chút hỏng mất. Không được, ta nhất định phải chịu đựng, Hạ Thiên cắn răng, dùng sức kiên trì. Cũng may hiện tại là đêm, không có người đến Hạ Thiên cái kia mặt đầy nước mắt gương mặt. Ưng ực. Hạ Thiên lại nuốt mất một ngụm. Hắn cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào nuốt xuống, loại vật này hướng xuống nuốt thật sự chính là cần rất lớn dũng khí a. Mặc dù đắng như vậy, nhưng là Hạ Thiên quả thực là cắn răng một cái chữ khổ cũng không có la ra ngoài. Có người sẽ hỏi Hạ Thiên đều khổ thành dạng này, hắn vì cái gì còn không hô, đây không phải đang trang bê sao? Không sai, hắn chính là đang trang bê. Muốn hỏi hắn vì cái gì trang bê, đáp án rất đơn giản. Vì Trung Hoa quật khởi mà trang bê. Mặc dù chỉ là mấy phút, nhưng là Hạ Thiên lại cảm giác mình trọn vẹn chịu đựng qua một thế kỷ, cuối cùng một ngụm hắn trực tiếp đem mật rắn nuốt xuống, lần này, hắn kém chút không có bị nghẹn chết, mật rắn cái đầu quá lớn, hắn cuối cùng một ngụm nuốt sốt ruột. Mà lại vật kia thật là không tốt nuốt xuống a. Mặc dù mật rắn đã ăn xong, nhưng là trong miệng hắn khổ một chút cũng không có giảm bớt, loại khổ này đã bắt đầu lan tràn, không đơn thuần là miệng bên trong khổ. Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân trên dưới đều biến khổ. Ách La Mã cao thủ muốn nói với Hạ Thiên cái gì? Đừng nói chuyện, ta nghĩ một người đẹp trai một hồi. Hạ Thiên lau sạch nước mắt của mình. Không phải, ta muốn nói hỏi ngươi chính là ngươi mới vừa rồi là không phải ăn si, trên thân làm sao thối như vậy a? La Mã cao thủ 10 phần dứt khoát nói. Hạ Thiên nghe được hắn hận không thể trực tiếp dùng đậu hũ đập chết hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng, thật rất thối, hắn cẩn thận ngửi ngửi, mùi thối đúng là theo trên người hắn truyền tới, rất thối. CMN, làm sao lại thối như vậy? Hạ Thiên vội vàng đứng lên. Đúng lúc này, một cỗ cường đại nhiệt lượng càn quét hắn toàn thân. Nóng, ta nóng quá. Hạ Thiên cảm giác mình tiến vào trong lò lửa đồng dạng nước, ta muốn đi tìm nước. Bên trái đằng trước khoảng 5.000 mét, có một chỗ nước ngọt khu vực. Bất quá nơi đó có quái thú, chính ngươi cẩn thận một chút. La Mã cao thủ cũng không cùng đi ý tứ, bởi vì hắn tại thịt rắn nướng đâu, mà lại hắn cũng tin tưởng những quái thú kia căn bản là uy hiếp không được Hạ Thiên. Hết chương 1118. Chương 1119 nội lực tăng vọt. Người đang ép tuy ô. Cỏ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, tốc độ của hắn nháy mắt tăng lên tới cực hạn, mà lại hắn mảy may không cảm giác được nội lực của mình có cái gì tiêu hao. Chạy, Hạ Thiên chỉ biết là chạy, hắn chạy La Mã cao thủ nói tới cái kia nước ngọt ao chạy tới. Hắn lúc này liền cùng Nhai Huyễn bước đồng dạng, căn bản không dừng được. Rất nhanh, hắn liền thấy cái kia nước ngọt ao. Phù phù. Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống, hắn nhanh chóng đem trên người mấy thứ bẩn thỉu tất cả đều rửa đi. Hắn phát hiện thân thể của mình mặt ngoài giống như là một tầng tạp chí đồng dạng, hiện tại những tạp chất này đều bị bài xuất tới. Tẩy sạch tạp chất về sau, Hạ Thiên cảm giác trên người mình nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, thể nội nhiệt lượng cũng đã biến mất một bộ phận. Bất quá vẫn là rất nóng. Mà lại một vấn đề mới xuất hiện. Phốc. Mũi của hắn bắt đầu phun máu, bởi vậy có thể thấy được hắn đến tột cùng ăn bao lớn thuốc bổ A, thế mà ngay cả cái mũi đều bổ đổ máu. Mà lại căn bản là ngăn không được, cái này nhưng làm Hạ Thiên dọa sợ, hắn cũng không phải máu vạc, lại như thế phun đi xuống, hắn nhất định phải rơi cái phun máu mà chết không thể. Vậy coi như ném đại nhân. Đường đường hoa Hạ Thiên phú người cường hãn nhất thế mà bởi vì ăn vật đại bổ về sau bổ đến lỗ mũi vọt máu mà chết. Không được, nhất định phải ăn chút đan dược nhìn xem có thể hay không hòa hoãn một chút. Hạ Thiên vội vàng bó lớn hướng mình miệng bên trong ném đan dược. Cái này quăng ra cái mũi xác thực không chảy máu, nhưng là hắn ném đan dược tác dụng chính mình cũng không biết, vì lẽ đó cả người đều cảm giác không xong. Toàn thân khó chịu. Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể của mình tốt biệt khuất. Hạ Thiên chạy tới thời điểm, hắn cũng không có phát hiện xung quanh có rất nhiều quái thú, những quái thú này đều là tại cái này uống nước, hắn liền trực tiếp nhảy xuống, lúc này những quái thú này đang hung hung ác nhìn xem hắn đâu. Bất quá hắn y nguyên không có phát hiện. Bởi vì hắn hiện tại rất khó chịu, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, nhưng là hắn chính là phát tiết không đi ra. Ha ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, song quyền trực tiếp đập vào trên nước, bị hắn đập lên thủy quái lập tức bắn ra bốn phía mà lại, nhanh, thật nhanh những này bọt nước uy lực không chút nào thua ở đạn uy lực chỉ là trong nháy mắt. Xung quanh những cái kia nhìn chằm chằm Hạ Thiên quái thú từng cái liền tất cả đều hù chạy. Chuyện gì xảy ra trong cơ thể ta làm sao lại có khủng bố như vậy lực lượng đã tăng trưởng đến khủng bố như vậy đo, vì cái gì còn không thể đột phá Hạ Thiên buồn bực nói. Hắn hiện tại nội lực không kém chút nào bất kỳ một cái nào địa cấp hậu kỳ cao thủ nội lực nồng độ, thế nhưng là hắn chính là không cách nào đột phá mình bây giờ cảnh giới. Huyền cấp đại viên mãn. Hắn cảm giác mình tới đạt địa cấp thực lực kia ở giữa có một tầng bình chướng. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều không thể xuyên thấu lớp bình phong này, cho dù hắn hiện tại nội lực đã khổng lồ như thế, vẫn là không cách nào xông phá tầng bình phong kia. Vì cái gì còn không đột phá nổi Hạ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đã bắt đầu vững vàng, thế nhưng là hắn chính là không cách nào đột phá. Lúc này trong cơ thể hắn lực lượng đang dần dần bình ổn. Trước kia nội lực của hắn chứa đựng chẳng qua là bình thường huyền cấp đại viên mãn nội lực chứa đựng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải không nghe ăn khôi phục đan dược mới có thể cung cấp bên trên mình tiêu hao, nhưng là bây giờ thì khác, nội lực của hắn đã không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Trước kia nội lực của hắn là dùng một cái bát đến trang, như vậy hiện tại nội lực của hắn chính là dùng bồn đến trang. Hiện tại hắn một nháy mắt có thể bộc phát ra đi nội lực cũng liền càng nhiều, mà lại hắn lần này cũng có thể không cần lo lắng nội lực cung ứng không được vấn đề. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn đến bây giờ đều không có đột phá tới đất cấp. Hạ Thiên thể chất nguyên bản liền đặc thù, về sau uống thiên trì thủy quái máu, ăn thiên trì thủy quái nhục chi về sau, liền phát sinh một chút biến hóa, thiên kiếp thời điểm, thông thiên tàn quyển dẫn đạo thiên kiếp cải biến thể chất của hắn. Hẳn là bắt đầu từ lúc đó, thể chất của hắn liền trở nên cùng người bình thường không đồng dạng, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn đến bây giờ đều không thể đột phá. Lần này hắn lại ăn như thế một lớn khỏa mật rắn, cái này để hắn nguyên bản cần tu luyện mấy chục năm trên trăm năm mới có thể đạt tới nội lực nháy mắt tăng vọt đi lên, một viên cái này cấp bậc mật rắn trọn vẹn tăng lên Hạ Thiên 80 năm công lực. Ai được rồi, đã không thể đột phá, vậy liền về sau tìm cơ hội đi, Dù sao ta bây giờ đối phó địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng không phải việc khó gì. Hạ Thiên thở dài một hơi về sau quay trở về. À, nơi này làm sao nhiều như vậy dấu chân, hơn nữa còn là vô cùng lộn xộn, chẳng lẽ có quái thú? Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Đâu chỉ là có quái thú, vừa rồi mấy chục con quái thú ở đây nhìn chằm chằm hắn, về sau đều bị hù chạy. Về tới chỗ tập hợp về sau. Thịt rắn cũng nướng xong. Ân, lúc này vẫn được, La Mã cao thủ thản nhiên nói. Âm dương hộ pháp khoảng cách Hạ Thiên rất xa, bọn hắn giả vờ như không biết Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng giả vờ như không biết bọn hắn, bởi vì đây là Hạ Thiên nói với bọn hắn tốt, bằng không bọn hắn đều sẽ có phiền phức. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp cắt đi một khối thịt rắn. Hiện tại cảm giác thế nào cái kia? La Mã cao thủ hỏi. Vẫn tốt chứ? Hạ Thiên sau đó nói. Ngươi xác định ngươi còn tốt? La Mã cao thủ một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía La Mã cao thủ. La Mã cao thủ cầm vũ khí lên đối Hạ Thiên, vũ khí rất sáng có thể xem như tấm gương sử dụng, ngươi vẫn là mình xem một chút đi. Hạ Thiên hướng về phía vũ khí vừa chiếu. Hắn thế mà thất khiếu chảy máu. Hắn không nghĩ tới cái này mật rắn thế mà như thế bổ, đương nhiên cũng có thể là hắn vừa rồi ăn đan dược quá bổ, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không có việc gì, Hạ Thiên mười phần bình tĩnh nói, tay phải bay sượt, đem máu lau đi, nhưng là máu còn tại lưu. Ngươi xác định ngươi không có việc gì? Cái kia La Mã cao thủ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Không có việc gì, ta máu nhiều, nhiều lưu điểm cũng không có việc gì. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Thịt rắn hương vị rất đẹp, người bình thường cũng không dám ăn rắn, nhưng là chân chính nếm qua thịt rắn người đều biết hương vị kia tuyệt đối là phi thường ngon, bởi vì thịt rắn mảnh, so thịt cá còn nhỏ hơn. Nếm qua nhục chi về sau, hai người ngồi ở chỗ đó, Hạ Thiên nhìn xem trong tay trời kích thuật. Người sợ chết sao? La Mã cao thủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Sợ? Hạ Thiên nói. Người rất thành thật. La Mã cao thủ nói ra, kỳ thật trên thế giới này lại có ai không sợ chết đâu, chỉ bất quá đám bọn hắn giả vờ như là không sợ mà thôi, một khi chân chính đứng trước tử vong một khắc này, tất cả mọi người là giống nhau. Người giết qua nhiều người như vậy, bọn hắn cuối cùng tử vong biểu lộ là giống nhau sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không thấy, La Mã cao thủ nói. Vậy ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì ta là dũng sĩ giáp đấu, không phải ta chết, chính là bọn hắn chết, ta không có lựa chọn khác, bởi vì ta họ Spark. La Mã cao thủ thản nhiên nói. Hết chương 1119. Chương 1120 thực lực sau khi tăng lên đối chiến cự hổ. Người đang ép tuy ô. Ân, nghe được La Mã cao thủ dòng họ về sau Hạ Thiên không nói gì. Người kia cũng không có lại nói chuyện với Hạ Thiên, hai người đều giữ vững trầm mặc. Cái họ này thế nhưng là một cái vĩ đại dòng họ. Là một cái nô lệ khởi nghĩa sự tình, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng là hắn lại nhắc lên thời La Mã cổ đại một thời đại. Hạ Thiên tiếp tục đi nghiên cứu trời kích thuật. Mà La Mã cao thủ thì là nhắm lại cặp mắt của mình, không nói gì, phảng phất là đang ngủ. Sau khi thấy nửa đêm, Hạ Thiên cũng ngủ. Mặc dù nội lực tăng vọt, nhưng là thân thể của hắn vẫn là mệt nhọc, cần thiên tỉnh quyết đến khôi phục. Sáng sớm hôm sau, những người kia lên phi thường sớm, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên hôm nay sẽ đi hay không khiêu chiến cự hổ, vì lẽ đó bọn hắn sợ hãi dậy trễ Hạ Thiên liền đi, thế nhưng là làm bọn hắn lên thời điểm, Hạ Thiên còn đang ngủ. Hạ Thiên tỉnh về sau, trực tiếp lại ném cho La Mã cao thủ một khối thịt rắn, sau đó hắn tiếp tục nghiên cứu trời kích thuật. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Hạ Thiên một mực tại đọc sách, những người kia thì là đã ra ngoài tìm gì ăn, bởi vì bọn hắn mang tới tiếp tế cũng không nhiều, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể ra ngoài tìm ăn, Hạ Thiên có thịt mãng xà, bọn hắn nhưng không có. Ngày thứ ba, đám người vẫn như cũ dậy rất sớm, có thể là Hạ Thiên hay là không nhúc nhích, hắn tiếp tục ngồi ở chỗ đó đọc sách. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên muốn nuôi tới nửa tháng thời điểm, ngày thứ tư. Hạ Thiên động, hắn dậy rất sớm, La Mã cao thủ cũng dậy rất sớm, sau đó hai người bọn họ trực tiếp hướng giải đất trung tâm phóng đi. Nhìn thấy Hạ Thiên đi, những người kia vội vàng theo sau. Bọn hắn biết, hôm nay một trận chiến này hẳn là đối chiến cự hổ. Nếu như nói trước đó trận chiến kia tất cả mọi người không coi trọng Hạ Thiên, như vậy hôm nay một trận chiến này, bọn hắn liền đã đang đợi Hạ Thiên phát huy, bởi vì Hạ Thiên đã thành thói quen sáng tạo kỳ tích. Kỳ thật chính Hạ Thiên minh bạch. Hắn sở dĩ có thể chiến thắng cự mãng cũng là bởi vì cự mãng không chịu động địa phương, nó muốn chính thủ hộ sau lưng đồ vật, vì lẽ đó Hạ Thiên lợi dụng tốc độ liền có thể cùng nó tiến hành chu toàn, nó mạnh nhất chính là phòng ngự, bình thường đến nói là không có người nào có thể phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng là Hạ Thiên phá vỡ. Trận chiến kia, Hạ Thiên thắng phi thường may mắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cho là mình thật sự có thể nhẹ nhõm liền xử lý cự mãng, lần này hắn càng thêm không xác thực tin mình có thể thắng, nhưng là hắn nhất định phải chiến, đã hắn đã định cho mình mục tiêu, vậy hắn liền nhất định phải hoàn thành. Hắn tin tưởng vô luận là người vẫn là quái thú khẳng định đều có nhược điểm của mình, Hạ Thiên cách làm chính là đi đánh tan nhược điểm của đối phương. Đi vào giải đất trung tâm về sau. Cự hổ cùng cự ưng riêng phần mình thủ hộ lấy vị trí của mình. Chuẩn bị xong chưa, nó cùng cự mãng khác biệt, trước mấy ngày ta tới đây dò xét thời điểm chính là đụng phải nó, lúc ấy ta kém chút không có chạy mất. La Mã cao thủ nhắc nhở. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Gió, là gió, Hạ Thiên chậm rãi nói. Không sai, người kiểu nói này ta còn thực sự nhớ lại, chính là gió, ta nói lúc ấy vì cái gì cảm giác là lạ đây này, nó cải biến gió, vì lẽ đó ta thời điểm chạy trốn phi thường phí sức. La Mã cao thủ nói. Hổ chính là vua của rừng rậm. Nó là chỉnh thể tố chất cường hãn, vì lẽ đó trong mắt mọi người, hổ đại biểu chính là vương giả. Hiện tại hổ trưởng cầm gió năng lực, vậy nó thực lực tổng hợp quả thực chính là càng thêm biến thái. Trên tay của ta mang chính là bạch hổ giới, không nghĩ tới ta hiện tại thật muốn chống lại bạch hổ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt mình cự hổ, đầu này cự hổ thân thể đã bắt đầu trắng ra, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian. Nói không chừng nó thật đúng là có thể triệt để biến thành một đầu bạch hổ. Đối mặt chiến đấu, Hạ Thiên sẽ không lùi bước. Tựa như là thông thiên bên ngoài động trận đại chiến kia đồng dạng, mặc dù hắn sẽ không đi cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, đến lúc đó Tưởng Thiên Thư cùng Vệ Quảng nơi đó hắn đều muốn làm một cái kết thúc. Hôm nay, ở đây hắn muốn trước cùng đầu này cự hổ làm một cái kết thúc. Cẩn thận một chút, La Mã cao thủ nhìn xem Hạ Thiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp đi thẳng về phía trước, sau lưng những người kia cũng đều chạy tới, hôm nay trận đại chiến này bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào đối chiến cự hổ. Ngao! Một tiếng rung trời tiếng giống truyền đến, tất cả mọi người chấn tê cả ra đầu, Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó hắn cũng không có chuyện. Bất quá những cái kia không có chuẩn bị sẵn sàng người liền bắt đầu đầu váng mắt hoa. Hổ mạnh nhất tam đại bản sự. Hống một tiếng. Nó bình thường vừa hô liền có thể để nhân khí máu bốc lên, mà lại có người thậm chí sẽ trực tiếp bị nó cái này một ngụm sợ vỡ mật, căn bản cũng không dám đánh, vô luận gặp được cái gì cấp bậc đối thủ, một khi bị sợ vỡ mật, vậy liền không có khả năng thắng. Người trốn càng nhanh, hổ đuổi cũng liền càng nhanh, vì lẽ đó sau cùng hạ tràng cũng chỉ sẽ có một cái, đó chính là chết. Đây là khí thế vấn đề. Hạ Thiên không có bị nó cái này vừa hô hù dọa ngược lại, ý nghĩ, hắn lúc này thể nội hiện ra vô biên chiến ý, cỗ khí thế này không có chút nào so mãnh hổ trên người thấp, nói cách khác, trên khí thế so đấu. Hạ Thiên không có thua. Một người một hổ ở nơi đó giằng co, mặc dù Hạ Thiên tại cự hổ trước mặt giống như là một con kiến đồng dạng, nhưng là Hạ Thiên tại dùng khí thế của mình nói cho cự hổ, mình không phải một con kiến, mà là một cái có thể giết chết nó nhân loại. Bạch. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện trời giá rét kiếm. Cò. Lên. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền vò tới mãnh hổ trước mặt, mãnh hổ cũng là trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Đây là hổ thứ hai lớn bản lĩnh. Bổ nhào về phía trước. Nó cái này bổ nhào về phía trước là cư cao lâm hạ, vì lẽ đó lực lượng đủ cường đại, mà lại khí thế càng thêm không phải tầm thường, vì lẽ đó dưới tình huống bình thường không ai có thể tránh thoát cái này bổ nhào về phía trước. Cái này bổ nhào về phía trước một khi nhào chúng, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thế nhưng là đúng lúc này hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí lưu, cỗ khí lưu này phảng phất là muốn đem hắn lưu tại chỗ đồng dạng. Siêu. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên liên tục dùng 3 lần thuấn thân thuật mới miễn cưỡng né tránh, Lần này hắn sử dụng thuấn thân thuật khoảng cách 3 lần cộng lại mới miễn cưỡng cùng dưới tình huống bình thường một lần khoảng cách giống nhau, cũng may lúc trước hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Biết cự hổ sẽ đến một chiêu này, vì lẽ đó hắn mới trong nháy mắt liền dùng ra 3 lần thuấn thân thuật, nếu không chậm hơn một chút cũng có khả năng chết ở chỗ này. Cự hổ cùng cự mãng khác biệt, nó chẳng những sẽ động, mà lại tốc độ còn nhanh không hợp thói thường, liền xem như Hạ Thiên tốc độ hơi chậm hơn một chút cũng cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cũng may hắn hiện tại nội lực tăng vọt, vì lẽ đó hắn liên tục sử dụng 3 lần thuấn thân thuật cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn là cắn nát trong miệng đan dược, hắn muốn để mình thời khắc duy trì nhất dư thừa thể lực. Đại gia hỏa, người thật đúng là một cái đối thủ đáng sợ a. Bất quá ta Hạ Thiên là một cái bị qua thiên kiếp người, tự liền lão thiên đều không thể diệt đi ta, vì lẽ đó ngươi cũng không thể. Hạ Thiên trong tay phải trời giá rét kiếm trực tiếp vung ra. Trời kích vô song. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.